ta chuyện gì cũng nói. Phạm nhân kia liền nói, Lục Dịch lúc này mới nhẹ nhàng đem tờ giấy đang ướt ra khỏi mặt hắn. Phạm nhân thở phì phò không ra hơi, kinh hãi mà nhìn Lục Dịch, liền vội nói. Ta cũng nói, chuyện gì cũng đều nói, đại nhân muốn biết điều gì, ta cũng nói cho ngài. Ta còn có nhiều điều kiện tốt hơn nữa, đều là đến từ chiếu ngục, ngươi thật sự không muốn thử qua sao? Lục Dịch lạnh nhạt nói, không cần. Phạm nhân khẩn cầu nói, ta nói, bây giờ ta đều nói, tên tiểu tử La Văn Long kia thật không có đạo nghĩa, chuyện của hắn ta đều nhớ kỹ. Mấy chục ngày ngắn ngủi, Lục Dịch trằn trọc tại Lưỡng Tiết lao ngục, một mực điều tra nghe ngóng, thu thập được rất nhiều tư liệu La Văn Long cùng Giặc Oa tư thông với nhau. Chương 132. Bạch Lộc tiến kinh làm cho con rồng thêm vui lòng thỏa thích. Hồ Tông Hiến dựa vào thứ này mà trở thành người mà thánh thượng phải coi trọng. Cái mũ cánh chuồng tổng đốc của chiếc giang này có thể bảo toàn trong một thời gian dài. Lục Dịch cũng không lo lắng bị hắn liên lụy. Kim Hạ rời nhà này đã hơn 2 tháng, rời đi từ khi đầu xuân, trở về thì đã là đầu hạ. Hoa lụ, hoa đỗ quyên, hoa mộc lan từ ngoài ngoại ô đã nở rộ cho đến trong thành. Nàng đi bộ trên đường, tâm cảnh lại là càng thêm tiêu điều. Mẹ ơi, con đã trở về. Kim Hạ đẩy cửa ra, hướng trong biệt viện, thấy Viên Trần Thị đang lau bàn nói. Viên Trần Thị quay đầu, nhìn thấy Hạ Nhi và liền đặt khăn lau xuống bàn, tiến tới, túm lấy tay từ trên xuống dưới quan sát Kim Hạ một lần, hỏi. Không có bị thương chứ, không gặp chuyện gì rắc rối phải không? Cũng không bị cắt lương bổng đúng không? Kim Hạ lắc đầu. Đều không có. Trên trán làm sao thế? Không cẩn thận nên bị dập đầu, không có việc gì. Viên Trần Thị lúc này mới yên lòng, tiếp theo là tức giận mà trách mắng. Con còn biết là con còn có nhà sao? Còn biết được là phải quay về sao? Ở bên ngoài chính là đã hơn 2 tháng. Công vụ rất nhiều, thân bất do kỷ. Kim Hạ vừa mới từ Lục Viễn Môn lãnh lương tháng trở về, từ trong túi lấy ra đưa cho bà, trấn an bà nổi giận. Viên Trần Thị nhận bạc, tâm trạng bình ổn, lập tức nhớ tới một chuyện khác nói. À đúng rồi, hôn sự của Dịch Gia Tam Công Tử, con nay đã trở về, mau mau nhanh chóng đưa ra quyết định. Mẹ, từ chối chuyện hôn sự của Dịch Gia đi, con muốn thăng chức lên bổ đầu. Mấy năm nay con không có tâm tư cũng như nhàn rỗi để nghĩ tới chuyện kết hôn sinh hài tử đâu. Kim Hà đã sớm nghĩ ra lý do để chối từ. Thăng bộ đầu á, mỗi tháng liền có 4 lượng bạc. Không cần, không thể kéo dài thời gian hơn nữa. Nhìn chỗ bạc trắng này, Viên Trần Thị cũng không ngừng nói ra lý do. Có thể gặp gỡ được Dịch gia Tam Công Tử này không phải là dễ dàng. Ta đây cũng không nghĩ đến Dịch Gia lại để mắt đến con như vậy. Mẹ! Kim Hạ chen lời bà, khẩu khí ra vẻ nghiêm trọng. Viên Trần Thị ngẩn người. Xảy ra chuyện gì sao? Ý thức được chính mình đang thất thố, Kim Hạ giật mình hướng mẹ nói. Dù sao thì con cũng nên làm bộ đầu trước, không cần suy xét việc này nữa, người cũng đừng nhắc đến nữa. Dứt lời, Kim Hạ liền vội vàng chạy vào trong. Đứa nhỏ này, chuyện hôn sự là không còn cách nào để cho con làm chủ đúng không? Viên Trần Thị một bụng buồn bực, quay trở lại lau bàn mở miệng nói. Trong bếp có hấp bắp canh trứng đó, con vào trong mau ăn đi. Giọng Kim Hạ từ trong phòng vọng ra. Đó là của đệ đệ, con không ăn. Gọi con ăn, con liền ăn đi. Mọi người trong nhà đều gầy hốc hác đi rồi. Viên Trần Thị tiếp tục lào bào. Bây giờ còn nói trước tiên muốn làm bộ đầu, không suy xét chuyện này nữa. Vậy mà con còn dữ dằn làm gì? Sau này trở thành bộ đầu rồi, có khó mà có thể gả đi được. Mau mau đi tắm rửa đi, sau đó còn giặt đồ, cho ta làm xong chuyện này cái đã. Kim Hạ ở trong phòng, thay y phục ra để một bên. Trong lòng bàn tay cầm lấy vòng ngọc thạch nhân duyên, nhìn chăm chăm nó, sau đó lại lần nữa cất nó đi cẩn thận. Chuyện ở Lưỡng Triết đã xong, Lục Dịch cũng mau chóng trở về kinh thành. Hắn còn chưa về tới kinh thành, liền nghe tin có chuyện lớn xảy ra. Châu Ứng Long quay trở lại buộc tội Nghiêm Thế Phiên, dâng tấu sớ, công bộ thị lang Nghiêm Thế Phiên dựa vào quyền thế của cha, chuyên lợi dụng áp chế, ỷ chức quan cao mà trộm quân chi quyền. Nghiêm Thế Phiên lấy thân làm con mà lại trộm quyền chi binh của cha. Cha con hắn đóng binh ở Viên Châu chính là muốn thâu tóm ruộng đất, toàn bộ nhà cửa ở Nam Kinh. Thần xin thỉnh thánh thượng xử trảm Nghiêm Thế Phiên ở kinh thành vì tội tung hoành bất trung. Thần, nếu như lời này không phải là sự thật, thần xin lãnh án tử hình. Dân tấu chương lần này hoàn toàn là với tư thế liều mạng. Thánh thượng vô cùng tức giận, hạ chỉ truy nã Nghiêm Thế Phiên, ra lệnh bắt vào trong ngục. Nghe tin sự việc lần này, Lục Dịch trong lòng không một chút vui vẻ, ngược lại lại càng thêm lo lắng. Châu Ứng Long sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên buộc tội Nghiêm Thế Phiên ở thời điểm này. Phía sau hắn nhất định là có người. Bất luận người này là ai, dao găm lấy ra lại không có cách nào làm cho Nghiêm Thế Phiên cận kề cái chết được, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lục Dịch vừa về đến Lục gia, nghe Sầm Phúc mới biết được cha đang ở ngoài sân, liền nhanh chóng vào trong sân bái kiến. Nhìn thấy bóng dáng cha vẫn như cũ, áo bào màu đen đang đứng ở ngoài vườn, tim của hắn liền trầm hẳn. Bây giờ đã là tháng 5 mà cha còn phải mặc thêm áo ấm, không lẽ trong người không khỏe hay sao? Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn thấy Lục Bỉnh đang cầm kéo tỉa cây lá trong vườn, thần thái vô cùng tập trung, cũng như là một cư sĩ. Nơi nào lại giống như Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, giọng nói to lớn làm vỡ mật gan người. Cha, con đã trở về. Hắn nhẹ giọng nói. Lục Dịch dương mắt nhìn cha, vẫn thấy cha hắn cắt tỉa hoa lá, mở miệng hỏi. Sao lại trì hoãn việc hồi kinh như vậy? Năm nay cây ký ngư châu đúng là đang nở rộ, nở trên cành 18 đóa hoa. Đáng tiếc, con liền một đóa hoa cũng chưa kịp thấy mà đã trở về. Lục Dịch hơi kinh ngạc. Cây lý ngư châu này là từ ngàn dặm xa xôi mang về từ Đại Lý. Bởi vì không đáp ứng được khí hậu vùng Bắc, nên từ lúc mang về đây đã 3-4 năm chưa từng nở hoa. Không ngờ tới năm nay hoa lại nở. Đem chiếc lá tàn cuối cùng cắt đi xong xuôi, Lục Bỉnh đem kéo đưa cho người hầu, ngoắc tay cho người hầu lui ra ngoài. Cha, có phải trong người không được khỏe hay không? Có mời đại phu đến xem bệnh hay chưa? Lục Dịch rót một chén trà nóng, cung kính nói. Nghe nói đêm nào người cũng ngủ không được ngon giấc. Lục Bỉnh lại không muốn nói nhiều. Không có việc gì. Bạch Lộc lần này dâng lên quá thật là không tệ. Hồ Tông Hiến xem như là được bảo toàn chức quan trong một thời gian dài nữa. Chính con đã đưa ra chủ ý này cho hắn, phải không? Lục Dịch mỉm cười nói. Chuyện gì đều không gạt được cha. Nghe vậy, Lục Bỉnh nhìn chằm chằm Lục Dịch một lúc lâu, tựa như có ý tứ gì khác, rồi mới cúi đầu nhấp một cụm trà. Đúng rồi, chuyện Châu Ứng Long buộc tội Nghiêm Thế Phiên, sao đột nhiên là như vậy? Người phía sau xúi giục hắn là ai? Lục Dịch hỏi. Lục Bỉnh là thủ lĩnh của Cẩm Y Vệ, trong kinh thành gió thổi cỏ lay, nào làm sao có thể trốn tránh nổi tai mắt của cha, huống hồ là đại sự này. Còn sao lại không hỏi chuyện buộc tội lần trước, người đứng sau hắn là ai? Thấy Lục Dịch không đáp, Lục Bỉnh mới nói. Con cũng đã sớm biết người đó là người phương nào rồi đúng chứ? Hắn nếu dám làm khi dễ đến ta, bắt người hạ đao, cũng sẽ không thể trách ta động thủ. Lục Dịch nghe nói liền cả kinh, hắn trước đây cũng không nghĩ tới người đứng sau sai khiến Châu Ứng Long, tất nhiên là cha. Cha, hắn nhíu mày. Con chính là lo lắng Nghiêm gia có kẻ đào to búa lớn chống lưng, lập tức nhờ cậy quan trên, nếu để hắn nổi dậy nhất định sẽ cắn trả ngược lại chúng ta. Một cơn gió lớn thổi qua, Lục Bỉnh nhịn không được ho vài tiếng, đầu choáng váng, thân mình cũng dao động. Lục Dịch vội vàng tiến lên đỡ lấy, Lục Bỉnh cũng thuận tay bắt lấy tay hắn. Con yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi nghỉ một lát, con đi ra ngoài trước đi. Thấy cha sắc mặt không tốt, Lục Dịch không dám lấy chuyện trong triều đình phức tạp khó khăn ra quấy rầy cha nữa, chỉ phải lui ra trước. Tại kinh thành Lục Viễn Môn, có chuyện gì vậy? Còn cần phải đem người đến triệu hồi. Kim Hạ không hiểu chuyện gì mà nhìn vào trong phủ, toàn bộ mấy tên bộ khoái đều bận rộn. Không cần đi tuần tra trên phố hay sao? Đừng dài dòng, nhanh nhanh đi làm việc đi. Chỗ cái bình phong kia kìa, không biết có còn dính bụi hay không, người mau đi đi, đi lâu đi. Một tên bộ khoái hướng nàng nhét vào trong tay tấm khăn lau, thúc giục nói. Bên trên truyền lệnh, vào giờ dậu phải lau dọn sạch sẽ chỗ này, ngoài sân nữa, mau chóng dọn dẹp, quét tước nhanh đi. Này thì là bất quá một năm quét dọn một lần, bây giờ sao lại quét tước cái gì? Thời gian rảnh rỗi này, tiểu gia ta không bằng đi bắt mấy tên trộm. Kim Hạ bất mãn nói. Bên trên truyền lệnh nói, chờ lát nữa Nghiêm công tử sẽ tới đây, bảo chúng ta đi lau dọn chỗ này sạch sẽ. Nghiêm công tử đặc biệt thích sạch sẽ. Đợi đã. Kim Hạ kinh ngạc nói, Nghiêm công tử nào cơ? Còn có thể là Nghiêm công tử nào nữa, là Nghiêm Thế Phiên. Thánh thượng không phải là hạ chỉ truy nã hắn đem bắt vào trong ngục hay sao? Làm sao lại có việc này? Nghiêm Hạ càng nghe càng không hiểu. Cái gì mà truy nã bắt vào ngục? Người thì đúng là bắt trở về, nhưng phải gọi là mời trở về mới phải. Hình bộ thượng thư tự mình nghênh tiếp, tiến kinh liền thỉnh trở về phủ, đãi rượu ngon thức ăn ngon mà hầu hạ. Hôm nay nghe nói là do chính là Nghiêm công tử đề nghị. Dù vậy nhưng thánh thượng vẫn đưa ra thánh chỉ là nên đưa đi vào trong lao mới thỏa đáng. Cấp trên vội vã muốn chúng ta quét tước phủ chính này. Vậy mà cũng nói là bắt vào trong ngục sao? Kim Hạ giận dữ, còn đang muốn nói chuyện bị Dương Nhạc túm lấy đi sang một bên. Đừng có nói chuyện lung tung. Hắn đưa Kim Hạ thẳng vào trong phòng bên cạnh, giải thích nói. Ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi về nhà trước đi. Ta không đi. Ta muốn xem thử triều đình mà đi kính trọng phạm nhân là như thế nào. Kim Hạ khẩu khí bất định, đem phát đao hướng về trên bàn mà hạ thủ. Mặc kệ đại lý tự, mặc kệ hình bộ, mặc kệ đô sát viện, kể cả triều đình bá quan văn võ cũng đều mặc kệ. Chúng ta còn làm bộ khoái làm gì, bắt tặc làm gì nữa? Dương Nhạc sốt ruột nói. Được rồi tiểu gia, ta cũng biết ngươi là trong lòng có oán hận, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Ngươi nghe ta, về nhà nghỉ phép mấy ngày. Hắn đang nói, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh lớn, trong đó còn có mấy tiếng vang lớn. Dừng lại tất cả dừng lại. Nghiêm công tử đang đến, vội vàng đứng vào hàng ngay ngắn. Kim Hạ nghe thấy trong lòng nóng giận, hận không thể ra ngoài đạp vào chân hắn, bị Dương Nhạc cắt cao túm lấy. Tiểu gia, ngươi hiện nay đi không còn kịp nữa rồi, ngươi liền ở lại đây, đừng đi ra ngoài, đừng bắt ta trói chặt ngươi đấy. Dương Nhạc căn dặn Kim Hạ nói. Bây giờ không phải là thời điểm để hành động theo cảm tính như vậy. Kim Hạ căm giận lấy ghế ngồi xuống, buồn bực càng thêm buồn bực. Nàng cũng hiểu nhà mình bây giờ chỉ là thường dân nhỏ bé, hành động theo cảm tính chỉ sợ rước họa vào thân. Không biết từ khi nào bên ngoài phủ là yên tĩnh đến vậy. Mấy hồi yên tĩnh cũng không duy trì quá lâu, liền nghe ra ngoài truyền đến rối rít tiếng bước chân, ngay lập tức liền nghe thấy âm thanh cười nói của hình bộ thượng thư. Nghiêm công tử, ngài xem, nơi này cũng không thành ra thể thống gì, ta thấy ngài vẫn là nên quay về chỗ ở của mình đi. Kim Hạ đứng dậy, cùng Dương Nhạc vịnh vào cửa sổ, nghe ngóng ở bên ngoài, ló đầu ra nhìn thấy Nghiêm Thế Phiên tay cầm quạt xếp, quạt phất phơ. Ở xung quanh là một đống quan viên đứng đó. Vào phủ Lục Viễn Môn, đứng ở tiền viện, ngửa đầu xem cây bạch quả. Thời gian này đã là giữa hạ, cây bạch quả cành lá tươi tốt, thỉnh thoảng gió thổi làm vài cành lá rơi xuống. Một chiếc lá vàng vừa lúc rơi vào vai của Nghiêm Thế Phiên, hắn lấy tay gỡ xuống, quan sát chốc lát, cười nói. Vẫn chưa tới mùa thu, mà lại có lá vàng rơi xuống. Từ hạ sang thu, chỉ có cung kính lấn áp chí khí. Lục phiến môn chính là lục phiến môn, quả nhiên cùng nơi khác không giống. Từ tổng bộ đến khấu thượng thư bên cạnh thì thầm vài câu. Khấu thượng thư vội nhìn Kim Thế Phiên cười nói. Bây giờ đã tới giờ dùng cơm, ở bên cạnh còn có quán ăn làm nhiều món ngon vật lạ, không bằng ta đi trước dùng cơm. Kim Thế Phiên xua xua tay nói. Ta xem viện này khá tốt, mang bàn ghế đến đây, liền ở tại chỗ này dùng cơm. Nơi này sao? Khấu thượng thư trên mặt ngượng ngùng nói. Ở đây chính là tiền viện của lục phiến môn, bên ngoài nhiều người lui tới. Chuyện này thì không sao, đặt ngay một tấm bình phong là được. Nghiêm Thế Phiên không thèm quan tâm, nhìn thấy một tên lục phiến môn đang cười trộm, biểu môi nói. Nơi này không phải giống thiên nhiên bình phong sao? Tổng bộ đầu sắc mặt không tốt lắm. Trước đây, thật ra nghe nói qua Nghiêm Thế Phiên thường hay chê bình phong ăn uống cùng mỹ nữ. Đó là việc mà chỉ có ở nhà hắn mới có, cũng phải thôi. Lục phiến môn tốt xấu gì cũng là tuân theo kỷ luật của triều đình, dùng tấm bình phong tại đây có phần quá đáng. Khấu thượng thư ngẩn người ra, cũng không quản sắc mặt của tổng bộ đầu, cười nói. Vẫn là Nghiêm công tử có ý kiến hay. Nào nào, các người mau chóng sắp xếp đi. Nghiêm công tử, chúng ta trước tiên qua bên này dùng chén trà, chờ bọn họ an bài thỏa đáng rồi lại dùng cơm. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười gật đầu, phe phẩy quạt xếp, tùy khấu thượng thư mà đi theo. Từ trong phòng nghe bên ngoài động tĩnh, Kim Hạ hận đến cắn răng, Dương Nhạc cũng là mặt mày nhăn lại. Hết chương 132. Các bạn đang nghe bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư trên kênh Các Sách Nhà Sư. Chương 133. Trong một khoảng thời gian ngắn, bàn ghế được bày biện ra, vải gấm đặt trên ghế, rượu và thức ăn từ quán rượu mang đến. Nghiêm Thế Phiên từ tốn mà đi đến tấm bình phong mà bộ khoái chuẩn bị cho, chợt mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ là, tại lục phiến môn hình như có một vị nữ bộ khoái, như thế nào lại không thấy nàng ở chỗ này? Hiển nhiên là hắn nhớ rõ ràng, Kim Hạ tức giận mà nắm chặt thành cửa sổ. Một tên đang muốn mở miệng bị tổng bộ đầu dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Là có một vị bộ nữ bổ khoái, sáng sớm hôm nay liền hướng ngoại ô đi ra án, ban đêm còn phải đi tuần, cho nên vẫn chưa trở về. Tổng bộ đầu biết rõ Nghiêm Thế Phiên háo sắc, Kim Hạ tốt xấu gì cũng là quan lại dưới trướng của hắn, hắn đương nhiên phải bảo vệ nàng một chút. Nghiêm Thế Phiên liếc mắt nhìn tổng bộ đầu một lát. Tổng bộ đầu mặt không biến sắc, cũng không nhường nhịn điều gì. Bọn quan viên cùng Nghiêm Thế Phiên vào bàn. Trong lúc nâng chén, hình bộ, Thủ Thị Lan tự y mộ khanh, hướng Nghiêm Thế Phiên cười nói. Nghiêm công tử, có một chuyện ta muốn hướng ngài bẩm báo một tiếng. Vụ án của ngài, thánh thượng giao cho tam pháp ty tra rõ. Bọn ta nhiều lần cân nhắc, xem ra thì khoảng 3.000 lượng bạc. Ngài thấy như thế nào? Nghiêm Thế Phiên móc lỗ tai mình. Bao nhiêu? Yên Mậu Khanh quan sát biểu hiện của hắn, thăm dò nói. Nếu không thì 2.000 lượng bạc. Cái gì? Nghiêm Thế Phiên nheo mắt lại. Nhiều quá sao? Vậy thì 1.200 lượng bạc. Ngài cũng biết đó, thánh thượng nghiêm khắc điều tra, chúng ta cũng nên bàn giao cho thỏa đáng, có phải hay không? Nghiêm Thế Phiên uể oải nói. Ta cảm thấy hơn 1.000 lượng là không được. Như vậy, 820 lượng bạc. 800. Yên Mộ Khanh khó xử, nhìn về các quan viên khác, thấy mọi người không ai lên tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Vậy thì, theo như công tử nói, 820 lượng bạc. Trong phòng nghe thấy, Kim Hà cũng không hiểu nổi chuyện gì, thấp giọng hỏi Dương Nhạc. Cái gì mà 800 lượng? Dương Nhạc lắc đầu, ý bảo hắn cũng nghe không hiểu. Ra ngoài tiếp tục ăn uống linh đình, bỗng nhiên nghe thấy có người thông báo. Lục Thiêm Sự cầu kiến Thượng Thư Đại Nhân. Kim Hạ ngây người, Lục Thiêm Sự là Lục Dịch, hắn hồi kinh rồi sao? Lục Thiêm Sự nào? Khấu Thượng Thư lại nhất thời phản ứng không kịp, lập tức có người kề bên tai hắn thì thầm vài câu. Hắn hồi kinh sao? Hắn sao lại biết chúng ta ở đây? Này! Đường đường hình bộ Tả Thị Lan, lúc này có chút khẩn trương, Nghiêm Thế Phiên nói như thế nào cũng là phạm nhân triều đình. Nếu để cho Lục Dịch biết bên trong Lục Phiến Môn mở yến tiệc, không biết có phải hay không có tội tình gì. Nghiêm Thế Phiên thoải mái cười nói, thì ra là Lục Thiêm Sự đã hồi kinh, mau mau mời vào đây. Không hiểu được ý tứ của Nghiêm Thế Phiên, Khấu Thượng Thư chỉ đành sai người mời Lục Dịch vào trong. Lại nhìn thấy bóng dáng của Lục Dịch, Kim Hạ cổ họng từng trận phát nghẹn, hai mắt gắt gao mà nhìn hắn qua cửa sổ, hận không thể nào đứng trước mặt nhìn hắn. Thì ra là chư vị đại nhân đều ở đây, xin thứ cho Ngôn Uyên mạo muội. Ngôn Uyên là biệt hiệu của Lục Dịch. Lục Dịch mỉm cười hướng các vị viên quan đang ngồi thi lễ. Gặp lại hắn, Nghiêm Thế Phiên hình như trong lòng rất khoái chí, gợi người lấy ghế cùng bát đũa mời Lục Dịch, cùng hắn nhàn nhã tán gẫu một vài chuyện tại Lưỡng Triết, mới hỏi. Người hôm nay đến tìm Khấu Thượng Thư là có chuyện gì sao? Nghe nói Nghiêm công tử hồi kinh, cha ta muốn ta tới thăm ngài. Không nghĩ đến hôm qua tới hình bộ đại lao cũng vô ích, biết được là hôm nay ngài ở Khấu Thượng Thư mời đến đây. Lục Dịch phong khinh vân đạm nhàn nhạt nói, vốn lại lo lắng ngài sinh hoạt bất tiện, cho nên đặc biệt tới thăm, không ngờ rằng tại Lục Phiến Môn cũng đã chuẩn bị cho ngài đến tắm bình phong, xem ra ta lo lắng quá nhiều. Hắn nói lời này trước mặt các quan viên đang ngồi, họ cũng không được tự nhiên cho lắm. Nghiêm Thế Phiên vỗ vỗ bả vai hắn, cười to nói. Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, ngươi còn điều vẫn chưa biết. Mới vừa rồi bọn họ nói cho ta biết là Tam Pháp Ti xem xét đã định tội danh của ta, tham ô 800 lượng bạc. Nghe vậy, Kim Hạ mới hiểu rõ lúc nãy bên ngoài thảo luận giá cả vì chuyện gì, không khỏi trong lòng cười nhạt. Nghiêm Thế Phiên thân là công bộ thị lang, hàng năm tham ô bạc ròng đâu chỉ trăm vạn lượng bạc, cuối cùng cư nhiên định tội một kẻ hèn này 800 lượng bạc ròng, chỉ sợ người bên ngoài cười đến rụng răng. Lục Dịch nghe xong lời này, vẻ mặt gợn sóng bất kinh, ánh mắt thông thả đảo qua trên bàn tiệc là các vị Tam Pháp Ti quan chức, sau một lát mới cười nhạt. Cũng thật là ta đã lo xa rồi. Lúc này, một chiếc lá tàn của cây bạch quả theo gió lướt qua, rơi nhẹ trên bàn trước mặt Lục Dịch. Hắn nhặt lên, từng tận nhìn trong chốc lát cười nói. Vẫn đang là ngày mùa hè, sao đến lá cây cũng ngã vàng thế này? Chưa tới ngày mùa thu, liền có lá khô rụng xuống, xem ra đây cũng không phải là điềm lành. Nghe nói từ hạ chuyển sang thu, vạn vật sơ sát tiêu điều, Nghiêm công tử cũng nên bảo trọng mới phải. Lời hắn vừa nói đều có ý tứ, ẩn ý. Nghiêm Thế Phiên, bực nào lại thông minh, sao lại không thể nghe không hiểu? Người và ta đều cùng ở dưới tán cây, đều không tránh khỏi sơ sát tiêu điều, Lục Thiêm Sự ngươi cũng nên bảo trọng mới phải. Hắn lại cười nói, Lục Dịch mỉm cười đối mặt, đã không muốn nhiều lời nữa, đứng dậy cáo từ rời đi. Đợi hắn ra khỏi Lục Phiến Môn, Nghiêm Thế Phiên trên mặt cười dần dần biến thành cười lạnh, ẩn ý của Lục Dịch làm hắn thấm người. Ba ngày sau, tại Tam Pháp Tư, tra xét định án, nguyên công bộ thị lang Nghiêm Thế Phiên lộng quyền lộng chức, tham ô bạc trắng 800 lượng, bị đày đi đến Lôi Châu. Mà Thánh Thượng đã cảm thấy sự phạt quá nặng, hạ lệnh, nếu lại có người dám dâng tấu chương giống như Châu Ứng Long thì chém thẳng. Từ ngoài nhìn vào, tựa như Nghiêm gia đã chịu đả kích, thương tổn nặng nề. Kỳ thực không phải vậy, hành sự lần này của Thánh Thượng là vừa lúc ngăn chặn con đường lật đổ Nghiêm gia, làm cho không kẻ nào có thể tiến công, chỉ có thể ngồi đợi Nghiêm gia phản công. Mà Nghiêm Thế Phiên căn bản là không đi Lôi Châu, mà là một đường du sơn ngoạn thủy. Ngược lại, trở về quê nhà tại Giang Tây, cất phòng xây lầu, áo gấm về làng. Từ khi hồi kinh đến nay, trong lòng Kim Hạ cũng không được tốt, trước mắt lại thấy Nghiêm gia hung hăng càng quấy như vậy. Nàng như vậy đi tuần tra trên phố cũng mất tập trung, tra án thì thường thường hồn vía lên mây. Dương Trình Vạn biết được trong lòng nàng có tâm sự, ngược lại cũng không trách cứ nàng, chỉ biết để Dương Nhạc thay Hạ Nhi gánh vác một chút. Đêm nay, vừa lúc đến phiên Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi tuần, nàng chậm chạp đi theo phía sau Dương Nhạc, dọc trên đường phố mà đi, trong lúc không nhận ra đã đến được gần Kim Thủy Kiều. Đèn rực rỡ mới lên, chính là thời điểm Kim Thủy Kiều náo nhiệt nhất. Hai bên bờ sông tại Tửu Lâu là đèn lồng treo cao. Nghe nói mẹ ngươi không đẩy sạp đậu phụ tới nơi này nữa phải không? Dương Nhạc thuận miệng hỏi. Kim Hạ gật đầu. Phải, bà ấy đổi địa điểm. Cũng may là trên đường chỉ là những trà quán thuyết thư. Nhưng không ngờ so với nơi này lại bán rất được, cũng không náo loạn như nơi này. Ta cùng cha cũng yên tâm. Đám đông rộn ràng nhốn nháo, Kim Hạ miễn cưỡng vực dậy tinh thần, lưu ý bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một cái chuông vàng được một tên đầu đội khăn cầm trong tay. Nhìn ra thì ra hắn chính là một thầy bói toán tướng số, nhìn qua nhìn lại dòng người. Nàng ngẩn ra, không khỏi nhớ đến đêm đó lần đầu tiên gặp phải Lục Dịch, khi đó là tiếc... Nàng lại hít hít mũi mình, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi, bây giờ chỉ là cảnh còn người mất. Ta nói nè tiểu gia. Dương Nhạc kéo nàng một phen, để nàng không phải đụng trúng hàng quán ven đường. Ta không cần ngươi phải đi bắt trộm, nhưng dù gì ngươi cũng tỉnh táo lại đi. Dáng dấp ngươi như vậy, người khác không trộm đồ của ngươi là tốt lắm rồi. Kim Hạ bị hắn túm lấy đến lảo đảo, bỗng nhiên dương mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lục Dịch đứng ở trước mặt, ở bên kia đầu cầu, hai mắt yên lặng nhìn nàng. Hai người cách nhau một bờ sông, cách nhau cả một đám đông nhốn nháo, tựa như xa cách không thể nào vượt qua được ân oán đời trước. Kim Hạ nhìn hắn, trong lòng chua xót không tả nổi, nhưng cũng biết trong lòng hắn tất nhiên cũng không dễ chịu, liền nỗ lực hướng hắn mỉm cười, tỏ vẻ chính mình vẫn ổn, để hắn yên tâm. Lục Dịch cũng kìm lại đắng cay ở trong lòng, hướng nàng khẽ mỉm cười. Hai người mặc dù không ở cùng một chỗ, nhưng tâm tư lại giống nhau. Bên trong chốn cung thành, Lam Đạo Hành ngoại trừ chăm sóc Bạch Lộc ra, còn thường được thánh thượng gọi vào trong cung đàm luận đạo học, rất được tán thưởng. Tiến vào Tây Uyển bởi vì được thánh thượng lên đồng viết chữ, hắn được tôn lên làm Lam Thần Tiên. Lục Dịch biết rõ, muốn lật đổ Nghiêm Tung, ở trong triều lôi kéo nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể để thánh thượng đối với Nghiêm Tung từ từ mất đi tín nhiệm, mới có thể đường đường diệt trừ tận gốc Nghiêm gia. Thánh thượng không tin thái giám, không tin đại thần, chỉ tín nhiệm đạo sĩ. Lam Đạo Hành ở trong cung giành được tán thưởng từ thánh thượng, đúng là người tốt nhất được việc. Mà việc này không có cách nào làm một lần là xong, chỉ có thể lấy thủy ma công phu từ từ mà tiến. Hắn sai người âm thầm tiếp cận Nghiêm Tung. Sau khi biết được hắn có dự toán, tiến cung phái người lặng lẽ báo cho Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành liền tức thì lên đồng viết chữ, mượn cớ lời thần tiên nói với thánh thượng. Hôm nay có sang thần tấu chuyện. Thánh thượng đối với lời thần tiên như vậy liền tin tưởng không nghi ngờ. Đợi nửa ngày, nhìn thấy tiến cung và ý kiến, không khỏi trong đáy lòng đối với hắn sinh nghi là sang thần đáng ghét. Theo tâm tư của Lục Dịch, Lam Đạo Hành là đang rất khổ sở. Tuy hắn cũng hiểu, biện pháp này tuy tốt, nhưng... cần chờ nước chảy đá mòn, chỉ sợ Nghiêm gia không chấp nhận việc này, liền muốn phản công. Đúng lúc này, vốn ở Lưỡng Triết, Du Đại Du sau khi kháng giặc oa chuẩn bị thăng chức, nhưng lại bị đánh vào chiếu ngục, tội danh là thả địch chạy trốn, gấp lửa bỏ tay người. Lục Dịch biết rõ thái độ làm người của Du Đại Du, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thả địch chạy trốn. Du Đại Du còn đang trên đường bị áp giải về kinh. Lục Dịch thông qua mật thám của Cẩm Y Vệ hiểu rõ toàn bộ sự tình. Mà sở dĩ Du Đại Du bị bỏ tù, nguyên do làm cho Lục Dịch dẫn đến tận tâm can. Có một đám giặc oa du đảng ở vùng Duyên Hải tại Lượng Triết, Hồ Tông Hiến binh lực có hạn, đành không ra tay đánh bọn chúng, cho đến khi bọn chúng chạy đến Phúc Kiến lộng hành. Phúc Kiến tuần phủ giận dữ, đồ sát viện giám sát ngự sử Lý Hồ Kiện cáo Hồ Tông Hiến thả địch chạy trốn, gấp lửa bỏ tay người. Hồ Tông Hiến biết được Lý Hồ là người Phúc Kiến, hắn trong lòng nghi ngờ bên trong quân mình có đổi dáng, tra xét một vòng, vừa vặn tra ra Du Đại Du cũng là người Phúc Kiến. Ngay sau đó, Hồ Tông Hiến không nói hai lời, đem chuyện oan ức này đổ lên đầu Du Đại Du, bẩm tấu lên Thánh Thượng. Thánh Thượng tức giận, lúc này hạ lệnh tước bỏ chức quan của Du Đại Du, đẩy vào chiếu ngục. Vị ca ca này bình thường không quen nói chuyện, gánh vác oan ức này, cũng không có người thay hắn nói một câu. Lục Dịch sau khi căm tức, không khỏi thở dài. Đối với Du Đại Du, bực này không có người dựa vào, chiếu ngục là cỡ nào hiểm nguy. Sau khi vào trong, chỉ sợ không thể toàn thân trở ra ngoài, liền tìm biện pháp cứu người ra. Lúc này, Du Đại Du đã bị áp giải vào kinh, Lục Dịch liền chạy đến chiếu ngục, trên đường bị Sầm Phúc, Sầm Thọ ngăn lại. Đại công tử, lão gia mời ngài về. Sầm Phúc hủ lễ chắp tay nói. Ta bây giờ đang có việc gấp muốn làm, quay trở về sẽ đi gặp cha. Lục Dịch nói, các người tránh ra. Sầm Thọ không chịu mở đường, mà tay vững vàng kéo dây cương giữ ngựa của Lục Dịch. Đại công tử, lão gia đã nói, nhất định phải đưa ngài quay trở về, ngài liền chờ, chớ làm khó bọn ta. Lục Dịch mặt lạnh nhìn bọn họ, đột nhiên động thủ, ngón trỏ ngón giữa thẳng tay chọc vào mắt Sầm Thọ, nhưng Sầm Thọ ngửa người, né tránh, không rảnh tay. Lục Dịch lợi dụng thời cơ, nhanh nhẹn đoạt lại dây cương. Đại công tử! Sầm Phúc vội la lên. Lão gia mấy ngày này không khỏe ở trong người, ngài cũng biết, bọn ta khó mà báo cáo chuyện nhỏ này, nhưng lão gia thân mình chịu không nổi sốt ruột, ngài chính là có việc gấp. Sau khi gặp lão gia, thì lại làm chuyện chính, hai người bọn ta sẽ không dám cản ngài. Nhớ tới bệnh tình của cha, Lục Dịch ngưng lông mày trong chốc lát, khẩu khí thở dài, quay đầu ngựa lại, hướng về Lục gia mà đi, vào trong viện tìm Lục Bỉnh. Cha, người tìm con sao? Lục Bỉnh nhìn hắn một lát, nhàn nhạt hỏi. Du Đại Du đến kinh thành rồi sao? Vâng. Người nhớ lời của ta, vụ án của Du Đại Du không thể đụng vào. Lục Dịch không rõ. Đây là vì sao? Lục Bỉnh nhấp một ngụm trà sâm mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta biết được, con cùng Du Đại Du quan hệ không tồi, con nhất định muốn cứu hắn ra tù. Như vậy, con có nghĩ tới hay không? Hắn tại sao đột nhiên không hiểu chuyện gì mà lại mất chức, bắt vào chiếu ngục? Nguyên do con đã điều tra rõ ràng, bởi vì Hồ Tổng Hiến. Mới nói một nửa, Lục Dịch nhìn cha, đột nhiên ý thức được chuyện gì. Chẳng lẽ còn có những duyên cớ khác? Lục Bỉnh không đáp, trầm mặt nói. Từ khi Nghiêm Thế Phiên bị đẩy đi, ta vẫn phái người mật thám theo dõi hướng đi của hắn. Kẻ khác thì đang ở Giang Tây, nhưng phái người đi đến Lưỡng Triết. Làm chuyện ăn ức này đổ tội cho Du Đại Du, chính là nước cờ trước mắt đáp trả con. Con chỉ cần bảo lãnh Du Đại Du, lập tức sẽ có người nhảy ra, kết tội biên tướng kết giao cẩn thận. Lục Dịch sống lưng cứng đờ. Con cũng biết được. Lục Bỉnh nói tiếp, biên tướng kết giao cẩn thận là có điều tối kỵ của Thánh Thượng. Đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng không gánh vác cho người nổi. Lục Dịch không nhúc nhích mà đứng đó, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được dụng tâm của Nghiêm Thế Phiên lại nham hiểm như vậy. Hắn lặp bẫy chờ mình bị dụ. Sau một hồi lặng im, hắn thấp giọng nói. Vậy còn nghĩ biện pháp khác chính là... Con vẫn muốn đem bảo lãnh hắn ra hay sao? Lục Bỉnh trong giọng nói đã có phần giận dữ. Muốn thử xem mạng mình có đủ lớn hay không, có phải hay không? Cha, con luôn kính trọng cốt cách làm người của Du tướng quân, không nỡ nhìn hắn bị vùi dập ở trong chiếu ngục như vậy được. Hắn không có bạc, lại không có chỗ dựa dẫm, tiến vào chiếu ngục không quá 3 ngày sẽ không chịu nổi cực hình. Lục Dịch trầm giọng nói. Đó là hắn, không phải con. Con không biết cái bẫy này đang nhầm vào ai sao? Sẽ không đâu, con sẽ nghĩ cách khác. Không được, ta nhất định không cho phép con. Lục Bỉnh kiên quyết bác bỏ. Cha, Dịch Nhi. Lục Bỉnh đứng dậy, lông mày càng nhăn. Con làm việc trước giờ luôn thận trọng, có chừng mực, bây giờ vì cái gì mà trở nên như vậy? Lục Dịch vốn là rũ mắt xuống nghe cha nói, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hai mắt cô Lục Bỉnh nói: "Cha, cha còn nhớ Thẩm Luyện không?" Lục Bỉnh đột nhiên sửng sốt. Lục Dịch giọng nói nhẹ nhàng không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh vào đầu của Lục Bỉnh. "Tuy rằng người chưa bao giờ nói, nhưng con biết được những năm này, trong lòng người vẫn luôn hối hận. Khi đó, con tuy rằng vẫn còn nhỏ, cũng từng nhìn thấy hai người cùng nhau uống rượu nói chuyện, biết được hắn và người đối với nhau như huynh đệ." "Đừng có nói nữa." Lục Bỉnh bối rối xoay người, không muốn để Lục Dịch nhìn thấy biểu hiện trên mặt của chính mình lúc này. Năm đó, Thẩm Luyện gặp nạn, hắn bởi vì kiên nể thế lực của Nghiêm gia, trước sau cũng chưa từng ra tay giúp cứu giúp. Cho tới khi Thẩm Luyện bị đầy đi An Châu, cuối cùng thì lại bị người khác mưu hại đến chết. Nhìn bóng dáng của cha, Lục Dịch cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, thuận theo mà ngừng nói, lẳng lặng mà đứng. Một trận gió thổi qua, lá tàn trên cây rủ xuống đất, Lục Bỉnh thì vẫn trầm mặc. Lục Dịch vào lúc này nhắc tới Thẩm Luyện, dụng ý này hắn đã rõ. Năm đó, hắn kiên nể Nghiêm gia, không cứu giúp Thẩm Luyện, dẫn đến sự việc đáng tiếc, cả đời ăn năn. Bây giờ Lục Dịch kiên trì muốn bảo lãnh Chu Đại Du ra ngoài, chính là không muốn giẫm lên vết xe đổ của hắn. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi xoay người lại, hướng Lục Dịch nói: "Việc này để ta làm, còn đừng nhúng tay vào." "Cha!" "Sao? Ngay cả ta cũng không tin tưởng sao?" Lục Bỉnh giơ tay ngăn không cho hắn nói. "Muốn bảo lãnh Dù Đại Du, cần phải khiến Nghiêm Thế Phiên không bắt được nhược điểm sơ hở, phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Việc này không vội vàng được." "Vậy con đi trước vào chiếu ngục thu xếp, miễn cho Du tướng quân khỏi phải chịu cực hình." Vừa vào trong chiếu ngục thì Du Đại Du đã phải chịu đánh 30 trượng, chỉ đành phải chịu ngoại thương. Tuy nhiên không ngờ 30 trượng này tựa như là mất nửa cái mạng. "Còn không cần phải nhúng tay, ta đến phần vó, chỉ nói hắn coi chừng bị nhiễm phong hàn, trước tiên phải chịu bữa đánh này." "Đa tạ cha." Lục Bỉnh chịu ra tay cứu sức Du Đại Du, đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng, Lục Dịch ở trong lòng rất cảm kích. Chương 134. Trong cung, Lam Đạo Hành cũng nghe nói sự việc của Du Đại Du. Hắn cùng Lục Dịch tại Sầm Cảng kháng giặc oa, đối với cốt cách làm người của Du Đại Du cũng một mực kính nể. Nghe nói đến việc này, hết sức kinh ngạc, tức thì tìm cơ hội cùng với Lục Dịch bí mật thảo luận, mới biết được là Nghiêm Thế Phiên bày ra kế này. Tuy nói Lục Dịch đang nghĩ cách bảo lãnh Du Đại Du, nhưng Lam Đạo Hành lại biết được Nghiêm Thế Phiên là loại người nham hiểm thế nào. Kế này không được thì lập kế khác, nếu như không mau chóng lật đổ hắn, e sợ Lục Dịch sẽ lâm nguy. Một ngày nọ, Thánh Thượng lại muốn Lam Đạo Hành lên đồng viết chữ, hỏi thăm thần tiên, vì sao thiên hạ không thể trật tự. Lam Đạo Hành trong lòng biết cơ hội đã đến, dựa vào lời thần tiên liền nói: "Hiền thần thì không trọng dụng, gian thần thì lộng quyền." Thánh Thượng lại hỏi: "Ai là hiền thần, ai là gian thần?" Lam Đạo Hành trong lòng chần chừ một lát, ý thức được chính mình không thể làm sự việc quá mức rõ ràng được, liền đem lục gia phủi sạch, tức thì đáp: "Hiền thần như Từ Giai, Dương Bác, gian thần là cha con Nghiêm Tung." Thánh Thượng nghe được thần tiên trả lời, nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Đạo Hành, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Lam Đạo Hành hai mắt sáng rõ, bình tĩnh cực kỳ, bình thường khoanh chân mà ngồi. Hắn biết được Thánh Thượng trời sinh có tính đa nghi, lại thông minh tự phụ, ngoại trừ đạo sĩ ra, không tin bất luận kẻ nào. Lát sau, Thánh Thượng lại hỏi: "Một khi đã như vậy, Thượng Đế sao không giáng tội chết cho gian thần?" Câu hỏi này sắc bén cực kỳ. Nếu như đáp sai, không chỉ không có khả năng làm lay động Nghiêm gia, mà đến Lam Đạo Hành cũng có thể rước họa vào thân. Lam Đạo Hành không chút nào rối loạn, cầm bút nói: "Thượng Đế xử phạt hắn sẽ làm cho người vốn phải thực hiện nó phải rầy rứt, vì lẽ đó không giáng tội là vì để cho Thánh Thượng tự ngộ." Nhìn thấy mấy chữ này, Thánh Thượng trên mặt tỏ ra vui vẻ. Chuyện này rất nhanh lập tức truyền đến tai Nghiêm Tung, đồng thời cũng truyền đến tai Lục Dịch. Lục Dịch khẩn trương, hắn không dự đoán được Lam Đạo Hành trước đó lại chưa cùng hắn thương lượng chuyện này, liền tự mình hành sự. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, hắn mới biết được vì bảo vệ cho hắn, Lam Đạo Hành một chút cũng chưa từng đề cập đến Lục Gia, mà là nhắc đến Từ Giai cùng Dương Bác, cố ý phân tán tầm mắt của Nghiêm Tung. Lần này, Nghiêm Tung phản kích cực kỳ nhanh chóng, hắn gần như là nhanh như chớp đã mua chuộc được mấy vị nội quan. Mấy tên quan này, trong lúc hầu hạ mua chuộc thái giám, sai sử họ vu hãm cho Lam Đạo Hành lén nút làm chuyện xấu, đem hắn nhốt vào trong ngục, ép hỏi đến tột cùng là người phương nào sai khiến. Lam Đạo Hành bị bắt vào chiếu ngục. Lục Bỉnh tuy rằng thống lĩnh Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng cũng không cai quản được hết người trong Bắc Trấn Phủ. Nghiêm Đảng thế lực to lớn, bên trong chiếu ngục cũng không ít người là tay sai của Nghiêm gia. Bởi vì Nghiêm Tung lần này quyết tâm muốn Lam Đạo Hành thừa nhận hành sự của hắn bị người khác sai khiến, vì vậy khi vừa vào chiếu ngục, Lam Đạo Hành đã bị cho lên đại hình, nửa ngày không nhìn thấy bên ngoài, thân thể thì bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp. Lúc đó, Lục Dịch thì ra vào phòng định tội, xin xem xét vài lần, nhưng cũng không có hy vọng gì. Bên trong gian phòng chịu đại hình thì nghe thấy tiếng roi đánh, tiếng bàn là nóng. Người thì đang thở dốc nhe răng đau đớn, cũng giống như hàng ngàn mũi đau đâm vào tai của Lục Dịch. Lam Đạo Hành cũng không nói gì, bởi vậy khổ hình dùng trên người hắn lại càng thêm tàn nhẫn. Lục Dịch không chút biến sắc, tất cả như thường trở về nhà. Sau khi đóng chặt cửa, mới toàn thân tức giận đứng ngồi không yên. Nửa đêm, Lục Bỉnh đi ra ngoài hành lang của biệt viện đi dạo, thông thả, dương mắt nhìn thấy xa xa chỗ phòng của Lục Dịch, mơ hồ có thể thấy được đèn đuốc vẫn còn bên trong. Hắn nhìn rồi thở dài, chậm rãi tiến đến gõ cửa phòng. Cha, muộn như vậy sao còn chưa ngủ? Lục Dịch mở cửa, vội đưa cha vào trong. Lục Bỉnh ngồi xuống. Con còn đang suy nghĩ biện pháp cứu giúp chuyện của Lam Đạo Hành sao? Lục Dịch không lên tiếng. Con trong lòng hắn đã rõ, chuyện này biện pháp tốt nhất chính là làm hắn chết ở trong chiếu ngục. Như vậy Nghiêm Tung mới có thể hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Thánh Thượng. Lục Bỉnh nhàn nhạt nói, chỉ là trong tâm con lại không đủ tàn nhẫn như vậy. Lục Dịch trầm giọng nói, con đã thu thập được rất nhiều chứng cứ, có thể chứng thực Nghiêm Thế Phiên cùng La Văn Long thông đồng với giặc oa, cũng là thời cơ lật đổ Nghiêm gia, hắn nhất định không cần phải chết. Lục Bỉnh cười nhạt, còn suy nghĩ một chút, nhớ đến việc buộc tội của Châu Ứng Long, cuối cùng cũng chỉ làm náo loạn là tham ô 800 lượng bạc ròng. Chỉ cần Thánh Thượng đối với Nghiêm Tung còn có tình nghĩa, cho dù là tội danh lớn hơn nữa cũng không lạ gì. Chuyện quan trọng nhất chính là để Thánh Thượng mất lòng tin ở Nghiêm Tung. Lục Dịch thở dài. Nghiêm Tung mua chuộc vài tên nội quan, con đã sai Sầm Phúc đi buộc tội họ phản cung, nhưng bọn họ bị vướng vào thế lực của Nghiêm Đảng, chỉ sợ không dễ như vậy. Chuyện này không thể vội vàng, trước tiên phải nhớ kỹ, lần sau khi Lam Đạo Hành chết đi, lại buộc tội cho bọn họ phản cung, tới lúc đó, Thánh Thượng hối hận cũng vô dụng, nhất định đối với Nghiêm Tung càng thêm tức giận. Lục Bỉnh nói, cha, ta là nghĩ chỉ cần nội quan chịu tội phản cung, hắn có thể sẽ không chết. Hắn chết hay không chết, Thánh Thượng đối với Nghiêm Tung tức giận là không giống nhau. Lục Bỉnh nói, sự tình nếu đã đến nước này, còn chớ có nhất thời nhẹ dạ, bỏ mất cơ hội tốt. Lục Dịch nhìn cha, im lặng không lên tiếng. Sáng sớm ngày kế, Lục Dịch lại vào chiếu ngục, nhìn thấy Lam Đạo Hành đã bị hành hạ đến thương tích đầy người, không nhìn ra hình người nữa. Hắn mượn cớ cử người trông coi, cho Lam Đạo Hành uống thuốc giảm đau. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài, ngươi nhất định phải chống đỡ được. Hắn ở bên tai Lam Đạo Hành trầm giọng nói. Lam Đạo Hành lắc đầu, hắn đến mở miệng nói chuyện đều rất khổ sở. Để ta chết ở đây. Chỉ có như vậy, Nghiêm Tung mới có thể triệt để làm mất đi tín nhiệm của Thánh Thượng. Không ngờ hắn đã sớm có tâm tư này, Lục Dịch nói không nên lời, chỉ có thể bình tĩnh nhìn hắn. Lam Đạo Hành khẽ mỉm cười. Ra ngoài hình như có tiếng người, Lục Dịch vội vàng ra khỏi hình lao. Bên trong hình lao lại bắt đầu nghiêm khắc tra tấn khảo hình. Lục Dịch ở cách vách kiểm tra sổ sách ở chiếu ngục. Dùng nhĩ lực của hắn, hắn có thể nghe thấy mỗi một âm thanh trên rỉ phát ra từ trong miệng Lam Đạo Hành. Chờ đến khi hắn ngất đi, bị giọt nước cho tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục tra tấn, cuối cùng thì ngất đi, bị bắt về trong lao. Kim Hạ ở tại Lục Phiến Môn cũng nghe nói đến sự tình của Lam Đạo Hành. Đối với quan hệ của Lam Đạo Hành cùng Lục Dịch, nàng cũng không hiểu rõ. Chỉ nghe nói hắn đối với Thánh Thượng nói chuyện mê tín, bất kể là có mượn cớ thần tiên nói chuyện hay không, trong lòng đều âm thầm tán thưởng. Sau đó lại nghe nói hắn bị giam vào chiếu ngục, nghĩ đến hơn phân nửa là phải chịu khổ, không khỏi thở dài, nhưng cũng là một chút biện pháp cũng không có. Gần đến đêm, Viên Ích ngoài viện rung đùi đắc ý đọc tụng: Vi chính dị đức, thí như bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng ti cũng. Đây là lời của Khổng Tử nói, làm chính trị mà dùng đức để cảm hóa dân thì như sao bắt đầu ở một nơi mà các ngôi sao khác hướng về cả. Đừng đọc nữa, mau nhanh vào trong ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Kim Hạ lấy thớt đá đi rửa sạch, cầm lấy gáo múc nước, đuổi Viên Ích vào trong. Viên Ích không chịu. Bên trong nóng nực, không ngủ được. Tỷ, lần sau phát lương bổng, chúng ta liền đi mua một cái giường trúc, có thể đặt ở trong sân mà ngủ, vừa mát vừa dễ chịu. Có được hay không tỷ? Viên Trần Thị từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm hai bộ quần áo đang vắt khô, hướng Viên Ích nói. Nói nhỏ một chút, cha con vừa mới ngủ. Mẹ, để con giặt y phục của con. Kim Hạ duỗi tay định nhận lấy, lại bị Viên Trần Thị bảo tránh ra. Không cần, con giúp ta múc nước là được. Vừa nói xong, lại đuổi Viên Ích đi ngủ. Viên Ích biểu môi, không mong đợi mà tiến vào phòng. Mặc dù mẹ nàng không muốn nàng giặt quần áo, nhưng Kim Hạ vẫn ở bên mà phụ giúp việc. Phụ mẹ giả hạt đậu làm đậu phụ để sáng mai mẹ đem đi bán, sau đó còn dọn dẹp sạch sẽ. Trong viện đã không còn ai khác, Viên Trần Thị một bên giặt quần áo, một bên không để ý đến Kim Hạ đang làm gì mà hỏi. Hạ Nhi, còn mấy ngày nay làm sao vậy? Từ khi từ Giang Nam trở về, liền không thấy bình thường, cả ngày hồn vía lên mây. Kim Hạ đang một bên vò đậu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có chuyện gì, con vẫn bình thường. Hơn một tháng này cũng không thấy con bắt được tặc, con báo chính mình vẫn ổn. Viên Trần Thị nhìn chăm chăm nàng. Chuyện hôn sự với Dịch gia tốt vô cùng, con lại chính là không nguyện ý. Mẹ, người lúc trước như thế nào gả cha cho cha con? Kim Hạ hứng thú chuyển đề tài nói. Viên Trường Thị nhìn chằm chằm đống quần áo đang giặt, dùng sức chà chà, nói. Cha mẹ mệnh cho người làm mai mối tìm gả, như vậy còn có thể gả như thế nào nữa? Người trước khi xuất giá có biết cha là người như thế nào không? Biết được chứ. Nhớ tới chuyện hồi còn trẻ, Viên Trường Thị không tự chủ được cười nói. Nói thật cho người biết, khi đó đến nhà ta cầu hôn, cũng có vài nhà đến. Trong đó cha con là người thành thật nhất. Người nhìn trúng cha là người thành thật sao? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Không phải ta nhìn trúng, mà là mẹ ta, là bà ngoại con nhìn trúng hắn. Bà ngoại con đối với tính tình của ta thì phải tìm một người thành thật hiền lành mới được. Nếu là cùng người khác thành thân, không chừng như thế nào cũng bị ức hiếp. Kim Hạ nhịn không được cười nói. Cha cùng người ở chung cũng không thể không có ức hiếp mà phải không? Nhà đầu chết tiệt này, ta làm gì có ức hiếp cha ngươi? Viên Trần Thị cười rồi lại nói, ra ngoài đóng cửa sân lại rồi vào trong nghỉ đi. Ra ngoài gió thổi qua, gió mạnh đến mức làm mấy cây táo trước nhà rung động sàn sạt. Kim Hạ mở cửa ra ngoài sân, hướng nhìn ra bên ngoài, bóng đêm trầm lắng. Ở dưới cây táo hình như có bóng người nào đó. Nàng không nhìn thấy rõ, đợi ánh trăng ra khỏi đám mây bay qua, lại chăm chú nhìn, bóng người kia lại không thấy nữa, chắc là bóng cây làm nàng hoa mắt. Một ngày nọ, Lục Dịch im lặng đứng ở bên ngoài hình thất. Bên trong chiếu ngục, tám phần trở lên, Lam Đạo Hành đã trải qua đủ loại cực hình. Mặt khác, hai thành sở dĩ không cần, bởi vì đó là phương thức tra tấn khiến người khác tôi mạng. Nghiêm Tung hận không thể làm cho Lam Đạo Hành chết đi, rồi lại càng không thể để hắn chết được. Sau khi lại phải chịu cực hình, Lam Đạo Hành bị kéo đến nhà tù. Trầm Phúc chạy tới, đến bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Vẫn là không muốn chịu tội phản cung. Trong mắt Lục Dịch ánh lên vẻ sắc bén lẫm liệt, lạnh đến thấu xương. Người đem hồ sơ của bọn họ ra đây, xem ra bọn họ chưa từng thấy qua thủ đoạn của chiếu ngục. Cảnh ngộ của Lam Đạo Hành ngay lúc này đã làm cho hắn phẫn nộ tột đỉnh. Trầm Phúc lĩnh mệnh mà đi, Lục Dịch mệnh Sầm Thọ lưu lại trong chiếu ngục. Lúc nửa đêm, Sầm Thọ vội vàng từ chiếu ngục chạy ra, trở về Lục Phủ. Ở thư phòng nhìn thấy Lục Dịch vẫn còn chưa ngủ, liền bẩm báo. Đại công tử, Lam Đạo Hành đã chết. Lục Dịch dừng bút mà cắn rứt thở dài. Như thế nào mà chết? Bị thương quá nặng, không thể chịu đựng nổi. Sầm Thọ thở dài. Thi thể ở đâu? Lục Dịch cưỡng chế chính mình cho tỉnh táo hơn. Chuyện này cũng chính là sự việc mà hắn đã dự tính lâu nay. Thi thể thì không rõ lắm. Chờ sáng mai bọn người tra tấn kéo hắn ra ngoài, cho đến lúc đó mới rõ được. Sầm Thọ nhíu mày nói. Đại công tử, người cũng hiểu những người đó phiền toái cực kỳ. Một tiếng đùng, Lục Dịch cũng hơi cả kinh, cúi đầu mới ý thức được cán bút trong tay mình không tự giác mà bị mình làm gãy. Người trở về chiếu ngục đi, chờ ngày mai bọn họ khám nghiệm tử thi, liền đem người trói chặt, một người cũng đừng thả ra. Bởi vì phẫn nộ, tay hắn gắng sức nắm chặt thành quyền, nhưng âm thanh của hắn là một mực bình tĩnh. Sầm Thọ thấp thỏm nói. Chuyện này, đại công tử, không thể được đâu. Bọn họ dùng cực hình nào đối với Lam Đạo Hành, ta muốn dùng nó để chúng nếm mùi thử xem. Trời còn chưa sáng, Lục Dịch theo sau Lục Bỉnh tiến cung, mang theo tin Lam Đạo Hành đã chết, cùng chứng cứ của ba tên hãm hại phản cung. Thánh thượng tức giận, hạ lệnh hậu táng cho Lam Đạo Hành, nghiêm khắc trừng trị hung thủ. Ngày kế, nhận được lời xúi dục của Lục Bỉnh, ngự sử Lâm Nhuận một lần nữa dân số, buộc tội Nghiêm Thế Phiên, cũng nói ra chuyện Nghiêm Thế Phiên không đi Lôi Châu mà là đang lẫn trốn tại quê nhà Giang Tây. Thánh thượng giận dữ, hoàn toàn quên chuyện trước đây, không muốn kẻ nào nhắc lại việc này, trực tiếp nghiêm chỉ, điều tra, một lần nữa ra lệnh truy nã Nghiêm Thế Phiên. Sự tình tiến triển đến bước này, Nghiêm Thế Phiên lần thứ hai bị cho vào ngục, thánh thượng đối với Nghiêm Tung mất đi tín nhiệm, ngày càng chán ghét hắn. Nhưng mà tội danh của Nghiêm Thế Phiên chỉ là lẩn trốn đi đày, cũng không thể khiến hắn chịu án tử được, vẫn còn chuyện rắc rối bên trong. Lục Dịch đã đến hình bộ đại lao, sau khi đưa ra chế bài của cẩm y vệ, sai ngục liền cho hắn vào trong đại lao. Lần này, Nghiêm Thế Phiên lại một lần nữa bị bỏ vào chiếu ngục, cũng không giống như cảnh tượng lần đầu, bởi vì thánh thượng tức giận, ngày đó Nghiêm Đảng cũng hành quân lặng lẽ, bây giờ lại không dám cao ngạo như trước đây nữa. Nghiêm Thế Phiên theo quy củ bị nhốt tại hình bộ đại lao, nhưng thật ra cũng không phải trong cực hình. Hắn một mình độc chiếm một gian phòng giam có ánh nắng chiếu vào, hơn nữa, trong phòng giam này cũng được bài trí đầy đủ tươm tất, bàn ghế, giường đệm cũng vẫn là tơ lụa sa tanh. Nghiêm Thế Phiên chính là ngồi trên chiếc ghế giữa thái sư, ngồi ngẩng mặt lên trời, thần thái thì thật là nhàn nhã. Bọn họ nói ngài tìm ta. Lục Dịch lạnh lùng nhìn hắn. Đúng. Nghiêm Thế Phiên hướng hắn cười nói. Ta nghe nói lệnh tôn nhà ngươi thân thể không khỏe, ta ra vào bất tiện cũng không thể đến thăm được, thật là thất lễ. Lục Dịch nhàn nhạt nói. Không cần ngài lo lắng. Nghiêm Thế Phiên cười khà khà, dùng ánh mắt nhỏ của hắn quan sát thần sắc của Lục Dịch. Ngày đó, người nói trời hạ sắp chuyển sang thu, khí trời thay đổi, bảo ta phải cẩn thận, không nghĩ đến lại báo ứng lên người của lệnh tôn của ngươi. Nghe tâm ý này của công tử, chẳng lẽ cảm thấy chính mình còn có thể ra ngoài sao? Lục Dịch lạnh nhạt nói. Nghiêm Thế Phiên thông thả ung dung mà đứng dậy, thản nhiên nói. Ngươi dùng cái mạng của Lam Đạo Hành mới đem ta vào đây được. Không nhìn thấy ta chết, ngươi vẫn không cam lành lòng đúng không? Nghĩ đến Lam Đạo Hành, trong lòng Lục Dịch đau như cắt. Cha ta không nhận ra được, còn tưởng Lam Đạo Hành là người của Từ Sai, còn muốn bắt ép hắn thừa nhận là người của Từ Sai. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, Lam Đạo Hành hắn là người của ngươi, đưa Bạch Lộc vào trong cung là chủ ý của ngươi. Lục Dịch vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nghiêm Thế Phiên nói tiếp. Ta biết được, ngươi muốn ta phải chết phải không? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới lật đổ Nghiêm gia bọn ta thì Lục gia cũng không thể không bị liên lụy. Mãi đến tận lúc này, Lục Dịch mới cười lạnh. Vốn dĩ ta vẫn luôn cho rằng Nghiêm công tử, ngài là người không sợ trời, không sợ đất. Đến hôm nay ta mới biết được, thì ra ngài cũng biết sợ. Ta sợ cái gì cơ? Ngươi sợ ngươi giết ta sao? Nghiêm Thế Phiên lớn đến gần hắn. Vậy thì ta liền nói cho ngươi biết, cha ngươi nếu như quay về 10 năm trước, nói không chừng còn có hy vọng. Đáng tiếc là lão tôn của ngươi, thân thể đã gần đất xa trời, nên phải dựa vào ngươi, căn bản là không động được ta. Lục Dịch là không để ý tới lời hắn nói. Con người khi sợ hãi, lời nói cũng sẽ chuyển biến, ngài cùng người khác cũng không có gì khác biệt. Nghe nói, Nghiêm Thế Phiên vốn là muốn nói điều gì, nhưng lập tức phải chịu đựng, ánh mắt lóe lên tia bất định. Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Dịch xoay người rời đi. Khoan đã! Nghiêm Thế Phiên lên tiếng nói, Lục Dịch dừng bước chân, vẫn chưa xoay người. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu được việc dừng bước này là không cần thiết. Người nhớ kỹ đó, bởi vì Nghiêm gia cùng Lục gia có liên lụy với nhau, lật đổ Nghiêm gia, Lục gia các ngươi cũng sẽ không yên ổn đâu. Nghiêm Thế Phiên hung hăng nói, Lục Dịch quay đầu liếc nhìn hắn. Thì ra, ngươi vẫn là thật sự sợ hãi. Không ở lại lâu, cũng không dám nói nhiều, hắn liền ra khỏi hình bộ. Đưa một tên trộm túi tiền mới vừa bắt được vào trong Lục Phiến Môn, Kim Hạ dự tính thời gian, không sai biệt lắm liền tan ca, liền bỏ đao xuống. Nàng mới rời Lục Phiến Môn, vừa đi ra cửa liền gặp Sầm Phúc. Viên cô nương. Sầm Phúc sắc mặt nghiêm nghị. Mời theo ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Thấy hắn sắc mặt không ổn, Kim Hạ tưởng là Lục Dịch đã xảy ra chuyện, trong lòng hoảng hốt. Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Sầm Phúc lại không muốn nói nhiều lời, trầm mặt dắt ngựa đưa nàng đi, ý bảo lên ngựa. Kim Hạ trong lòng bất ổn, cùng Sầm Phúc một đường mà đi. Thấy phương hướng là hướng về Lục Phủ, thì không còn nghi ngờ nữa, nàng càng trở nên bất an hơn. Lục Dịch nếu như có chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ tự mình đi tìm nàng, tuyệt đối là sẽ không cho nàng đến Lục Phủ. Bây giờ muốn nàng đến Lục Phủ, chẳng lẽ hắn bị trọng thương, không thể đi lại được. Ở trước cửa phủ có người hầu đứng chờ, Sầm Phúc đem ngựa giao cho hắn, dẫn Kim Hạ hướng vào trong. Đây là lần đầu tiên Kim Hạ tiến vào Lục Phủ, chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng rộng lớn. Đi theo Sầm Phúc qua hòn non bộ, đi qua mấy cây cầu đá, mới đến được một hoa viên, bên trong có gian nhà ở đó. Trong phong cảnh xung quanh khá là hoài cổ. Sầm Phúc ở ngoài cung kính khoanh tay nói. Lão gia, viên cô nương đã đến. Lão gia? Kim Hạ cả kinh, người muốn gặp mình không phải là Lục Dịch mà là Lục Bỉnh sao? Cửa gian phòng nửa mở nửa đóng, bên trong truyền đến giọng nói của Lục Bỉnh. Cho cô nương ấy vào, các người lui ra trước đi. Ngoài Sầm Phúc ra, bên trong còn có vài tên người hầu, toàn nghe theo mệnh lệnh của Lục Bỉnh, nói đôi nhau lui ra ngoài. Lục Bỉnh rốt cuộc là tìm Kim Hạ có việc gì, chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận của nàng? Hay là có nguyên do gì khác? Kim Hạ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết mình có nên đi vào trong hay không? Viên cô nương, ngươi lại đây. Lục Bỉnh trong giọng nói mang theo ý thở dài. Có rất nhiều chuyện muốn nói, ta đã sớm muốn tìm riêng ngươi nói chuyện. Lại chần chờ trong chốc lát, Kim Hạ mới thay ủng giày, mang đôi guốc mộc để ở cửa, hướng vào trong. Đi được mấy bước, liền thấy Lục Bỉnh ngồi xếp bằng trước bàn, bên cạnh còn có cái lò than sưởi ấm, trước mặt là trà vẫn còn đang đun sôi. Đến đúng lúc. Lục Bỉnh dùng ấm trà múc một muỗng trà vào nước. Chờ cho nước sôi lên, thì uống trà là được rồi. Ngươi thường thích uống loại trà gì? Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn. Trước đây, nàng đã từng gặp qua Lục Bỉnh, nhưng chỉ là từ xa. Mà Lục Bỉnh lúc nào cũng là bộ dáng cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn, lại cảm thấy hắn bất quá cũng là tầm thường. Chỉ là mặt mày lạnh nhạt, lộ vẻ bệnh tật ốm đau, so với người thường thì là bệnh rất nặng. Ta uống trà gì cũng đều được. Nàng đáp, ngồi đi. Lục Bỉnh chỉ đối diện mình, bất luận hắn hôm nay muốn nói cái gì, thực sự không cần phải sợ hắn. Nghĩ vậy, Kim Hạ ngồi xuống bàn đối diện với hắn. Trà vừa nấu xong, Lục Bỉnh thay nàng rót một ly, đặt trước mặt nàng, xương mắt nhìn nàng, khẽ thở dài. Lòng mày của ngươi rất giống với ông nội của ngươi. Kim Hạ ngẩn người, nói như vậy, hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng. Là kẻ nào nói cho hắn biết, hay chính hắn đã tự điều tra? Ngươi không cần lo lắng. Ta không lo lắng. Kim Hạ liền phủ nhận, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Thấy thế, Lục Bỉnh cũng không buồn bực, ngược lại khẽ cười nói. Người tuy là người đời sau của Hạ gia, nhưng với ta mà nói, căn bản là không có tính là uy hiếp gì. Nếu như hắn nói ra lời này, Kim Hạ cũng liền không khách khí nữa, cười lạnh nói. Đó là đương nhiên rồi. Ngài quyền cao chức trọng, muốn bóp chết ta so với bóp chết con kiến cũng dễ dàng. Ngài cũng đã biết hết, muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì đều được. Nhưng ta nói trước, việc này cha mẹ ta không rõ sự tình, ngài không cần phải lãng phí thời gian đi đối phó với bọn họ. Đối phó với một đôi vợ chồng làm đậu phụ sống qua ngày trên phố như vậy sao? Lục Bỉnh thông thả ung dung mà thổi thổi nước trà nói tiếp. Ta cũng không nhàn rỗi để làm việc này. Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn. Ngài hôm nay muốn gặp ta là muốn diệt cỏ tận gốc sao? Bất quá chỉ là cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta không có lo lắng. Kim Hạ lần thứ hai nhắc lại. Hơn nữa, ta cùng ngài cũng không có gì để nói. Lục Bỉnh nhìn Kim Hạ một lát, đột nhiên cười nói. Ngươi cùng ông nội của ngươi đặc biệt rất giống nhau. Ta cũng hiểu, ngươi hận ta, cũng nghĩ là ta làm hại cả nhà ngươi. Thế nhưng, ông nội của ngươi, mặc dù không có ta, hắn cũng khó thoát được kiếp này. Ngài đừng nói dối, ông ấy làm quan thanh liêm, làm người cương trực, lại bị ngài cấu kết cùng với Nghiêm Tung, nói xấu ông là người cấu kết với biên cương. Kim Hạ cả giận nói, Lục Bỉnh cũng không vội. Làm quan thanh liêm là sự thật, làm người cương trực cũng là sự thật, chỉ tiếc hắn quá cứng nhắc dễ gãy. Khi ấy trong triều có câu nói như thế này: bất đổ phí hồng, bất tri tương đại, bất kiến hạ ngôn, bất tri tương tôn. Thì cũng hiểu là trong triều đình quan lại đối với ông nội ngươi ra sao rồi đúng không? Ngài chính là hại người liền hại người, lại còn tìm lý do, bực này sắc mặt sẽ chỉ làm cho người khác khinh thường. Kim Hạ nghĩ rằng bất cứ giá nào thì lời nói của mình cũng không cần phải khách khí với hắn. Ta chỉ là nói sự thật, cũng không lấy lý do cho chính mình. Lục Bỉnh cũng không buồn bực, uống một ngụm trà rồi mới nói. Ta nói cho người biết, ông nội của ngươi cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Năm đó trên tay hắn có những sổ sách buộc tội ta. Vì muốn cầu xin hắn không chèn ép chuyện này, ta không thể không ở trước mặt hắn quỳ gối xuống cầu xin. Quỳ xuống, cầu xin. Kim Hạ ngây ngốc, im lặng trong chốc lát. Nàng mặc dù nghe Dương Trình Vạn có nói qua Lục Bỉnh đã từng muốn cầu cạnh Hạ Ngôn, nhưng không ngờ sự tình này lại nan giải như vậy. Khi ấy, Lục Bỉnh đã là chỉ huy sứ cẩm y vệ, lấy thân phận của hắn, hướng Hạ Ngôn quỳ xuống cầu xin thì... Sự tình này chất chứa trong lòng ta nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nói ra được. Lục Bỉnh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trầm ổn nói. Năm đó, bởi vì chuyện này, ta hận Hạ Ngôn đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực sau bao nhiêu năm, quay đầu nhìn lại, mới có thể thấy rõ ta quỳ cầu xin không phải là Hạ Ngôn, mà là không bỏ được danh lợi. Hạ Ngôn là người, nhìn thì quật cường kiên quyết, lại không chịu nổi nhìn cảnh người khác khóc lóc van nài, tâm vẫn là quá mềm. Kim Hạ nghe thấy, run người mới nói. Ông ấy là người tốt, nhưng lại bị các ngươi làm hại. Lục Bỉnh cũng không hề phủ nhận, nhìn Kim Hạ thông thả gật gật đầu đáp. Đáng tiếc chờ ta cảm thấy thực sự có lỗi với hắn, thì thời điểm đã quá muộn. Ngài thật sự cảm thấy có lỗi với ông ấy sao? Kim Hà bình tĩnh nhìn hắn. Lục Bỉnh không đáp, chợt lấy ra một thanh chủy thủ đặt trên bàn trước mặt Kim Hà nói: Ngươi là người đời sau của Hạ gia, nếu trong lòng phẫn hận, không ngại đâm ta một đao, ta tuyệt sẽ không đánh trả. Kim Hạ lẳng lặng nhìn chằm chằm đao chủy thủ, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc lâu, nàng nhíu mày, cất cao giọng nói: Ta là Lục Viễn Môn bộ khoái, luật pháp nghiêm minh, làm sao có thể lén lút dùng tra khảo. Ngài nếu thực sự có hối hận, thì mời ngài dâng tấu lên thánh thượng, giải tội oan cho ông nội của ta, làm ông ấy trong sạch. Thấy nàng căn bản là không động vào đao chủy thủ, trong mắt Lục Bỉnh liền có ý tán thưởng. Hắn từ bên cạnh lấy ra một xấp tư liệu đưa cho nàng. Cái này là hồ sơ có thể giải tội oan cho Hạ Ngôn, người hãy cẩn thận giữ lấy. Kim Hạ không tin tưởng mà tiếp nhận hồ sơ, thoáng lật xem, tay không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Lục Bỉnh lại nói: Nhưng ngươi phải nhớ, đương kim thánh thượng là người tự phụ, chắc chắn ngươi không tài nào có thể gạt được hắn. Hắn càng không nhận là mình sai. Hắn còn làm vua ngày nào, ngươi lại càng không thể giải tội cho Hạ Ngôn. Ngươi cần chờ đến khi người mới lên ngôi mới có thể đề bạt việc này, nếu không chính là tự dùng lửa đốt mình. Kim Hạ nhìn hắn, nàng thật sự không hiểu được người đang ở trước mặt nàng rốt cuộc là dạng người gì, là thù hay bạn. Đáng tiếc, ta chắc là không đợi được tới ngày đó. Lục Bỉnh cười thở dài. Kim Hạ cầm lấy xấp hồ sơ cẩn thận, do dự nhìn Lục Bỉnh nghiêm túc nói: Đây là do ngài mắc nợ, ta cũng không cần tạ ơn ngài, đúng không? Lục Bỉnh nhìn nàng hành sự rõ ràng như vậy mới nói: Không cần. Có tiếng bước chân vội vã hướng về phía này, âm thanh ồn ào và dồn dập, lờ mờ có thể nghe được tiếng người. Đại công tử, ngài không thể vào, lão gia đã dặn dò. Là Lục Dịch. Nàng chỉ là đang phỏng đoán, bất quá trong chớp mắt, Lục Dịch đã vội vàng đến đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kim Hạ nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là nhìn hắn. Cha, người tìm nàng có việc gì? Lục Dịch hỏi Lục Bỉnh, ngữ khí lộ vẻ nôn nóng. Lục Bỉnh không đáp, mở miệng liền trách mắng: Con nhìn con xem, đến ủng giày còn chưa thay, vẫn còn lắm lem bùn đất. Viên cô nương so với người còn có chút hiểu chuyện. Lục Dịch ngay cả người, ánh mắt liền hướng Kim Hạ. Sầm Phúc. Lục Bỉnh gọi: Đưa viên cô nương trở về đi. Kim Hạ không nói gì mà đứng dậy. Lúc đi ngang qua Lục Dịch, nhẹ giọng nói: Ta đi đây. Lục Dịch còn chưa kịp gật đầu, xoay người lại nhìn, nàng đã theo Sầm Phúc rời khỏi. Cha, ngài tìm nàng là có việc gì? Hắn lại hỏi Lục Bỉnh. Lục Bỉnh đã liên tiếp nhiều ngày nằm trên giường nghỉ bệnh, khó thấy được hôm nay có chút tinh thần, sao đột nhiên lại gọi Kim Hạ tới đây, chẳng lẽ là biết được chuyện gì sao? Lục Bỉnh dương mắt, chậm chạp nói: Ta cũng muốn hỏi, người nửa đêm canh ba đứng trước cửa nhà người ta làm cái gì hả? Còn... Lục Dịch nghẹn lời: Người làm sao biết được? Lục Bỉnh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Lục Dịch nhìn không được lo lắng hỏi tiếp: Mới vừa rồi, người không phải làm khó xử sao? Hay là đe dọa nàng? Còn đó, nhìn thấy bộ dáng của cô nương ấy, giống như bị hù dọa lắm sao? Lục Bỉnh nói lảng sang chuyện khác: Đúng rồi, chuyện của Du tướng quân đã có chút manh mối, sẽ nhanh chóng chuyển vào hình bộ đại lao, sẽ do hình bộ thượng thư Hoàng Văn Thăng tự mình điều tra xử lý. Hoàng thượng thư cho ta đã nói qua với hắn, sẽ an bài cho Du tướng quân đến phía Bắc để lập công chuộc tội. Trước tiên ở phía Bắc trú ẩn 2 năm, sau đó tìm cơ hội quay trở về. Lục Dịch nghe nói liền vui mừng: Như vậy thì thật tốt, đa tạ cha. Cũng may chuyện của Lam Đạo Hành vừa xảy ra, Nghiêm Tung cũng không nhàn rỗi lo chuyện khác. Việc này cũng coi như là thuận lợi, chính là tốn một chút bạc mà thôi. Lục Bỉnh hỏi: Ta lúc trước cũng là không nghĩ tới, một kẻ sơn giả đạo sĩ hèn mọn, cư nhiên có thể chống đỡ tra tấn hơn 10 ngày, chết không chịu mở miệng, quả thật không dễ dàng. Lục Dịch trầm mặc không nói, nhớ lại mỗi một lần Lam Đạo Hành ngất đi, Lục Dịch đều hy vọng hắn không cần phải tỉnh lại, không cần lại phải chịu người khác tra tấn. Con đỡ ta trở về phòng đi, ta còn có kiện đồ vật phải đưa cho con. Lục Bỉnh lấy tay chống lấy bàn, bỗng nhiên thân thể lão đảo, cả người ngã quỵ xuống. Lục Dịch kinh hãi cuống quýt đỡ lấy. Cha, cha! Chỉ trong chốc lát, cả người Lục Bỉnh đều suy sụp, sắc mặt trắng bệch. Đỡ ta trở về phòng. Lục Bỉnh khàn khàn nói, cả người phải dựa vào hài tử của mình mới miễn cưỡng đứng dậy nổi. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của cha. Lục Dịch trong lòng lo lắng, nhìn ra cha đã không còn sức lực nữa. Hắn dứt khoát dìu cha đến bên giường. Cha, ta ngay lập tức sai người đi mời đại phu đến. Lục Dịch nhẹ nhàng đỡ lấy cha lên giường, lấy gói dựa đặt sau lưng cha. Lục Bỉnh nỗ lực chống đỡ thân mình, duỗi tay hướng đến rương đồ. Còn đem đến đây bộ đổ công bộ tập. Cha, thỉnh đại phu quan trọng hơn. Không cần, con mang đến đây đi. Lục Bỉnh tay mình đã không còn sức lực, ý bảo hắn mở sách ra. Lấy lá thư bên trong ra đi. Thư kẹp trong sách sao? Lục Dịch trong lòng nghi ngờ, lật ra vài trang mới tìm thấy phong thư kẹp trong sách đưa cho cha. Lục Bỉnh xua tay ra hiệu cho hắn xem. Tâm trạng bất an, Lục Dịch mở phong thư. Bên trong là bản đồ cùng với từng tận chi tiết cách thức mà Nghiêm Thế Phiên chiếm lấy những mảnh đất của vua chúa quan lại. Tại đó hắn còn xây cất nhà cửa. Đây là ta vài năm trước đã điều tra sau lưng Nghiêm Tung. Lục Bỉnh thở hổn hển, sang ngang nói. Lam Đạo Hành đã chết, bên trong bọn phản cung chính là thánh thượng dần dần chán ghét hắn. Ta cũng biết, trên tay con còn có chứng cứ Nghiêm Thế Phiên cấu kết với La Văn Long, thông đồng với Giặc A. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để lật đổ Nghiêm gia. Cha, người... Lục Dịch tuyệt đối không ngờ Lục Bỉnh lại đối với Nghiêm gia còn để lại thủ đoạn này. Sự tình đều bàn giao tất cả, Lục Bỉnh mệt mỏi nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm nói. Bàn giao được cho con, ta là cảm thấy nhẹ nhõm. Con đi đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Cha! Mắt thấy Lục Bỉnh càng tiều tụy, Lục Dịch vội bắt mạch cho cha, mạch đập rất yếu, không còn sức lực nữa. Hắn kinh hãi, liền gọi người đi gọi đại phu, lại nhanh chân sai người đi nấu canh sâm. Canh sâm vẫn còn chưa nấu xong, Lục Bỉnh đã rời khỏi nhân gian này. Kim Hạ biết được tin Lục Bỉnh đã chết, đã là ngày thứ hai. Nàng ngẩn người thật lâu, nhớ tới hôm đó hắn cùng mình nói chuyện. Mặc dù có nhìn ra được bệnh trạng của hắn, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại qua đời. Lục Dịch, hắn chắc hẳn là rất khổ sở. Vào đêm, Kim Hạ nằm trên giường, trằn trọc không yên, thế nào cũng không ngủ được, vương mình trở dậy, lại lấy hồ sơ của Lục Bỉnh ra xem. Đốt đèn lên thì sợ mẹ nàng trách mắng, nàng liền ra viện, nương nhờ ánh trăng xem xét qua một lần nữa. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, trong tiểu viện thật mát mẻ, có thể nghe thấy bên ngoài cây táo đang sàng rạc rung động. Nàng hồi tưởng lại những lời Lục Bỉnh nói, trong lòng lại rối rắm như tơ vò. Tập hồ sơ này, trên giấy đã có chút hóa vàng, chắc hẳn đã là nhiều năm. Lục Bỉnh vẫn còn giữ nó bên mình, chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn luôn có ý niệm muốn giải oan cho ông nội? Hay là hắn không muốn tập tài liệu này rơi vào tay kẻ khác, cho nên vẫn luôn giấu chúng ở bên mình? Nếu như vậy, hắn tại sao không dứt khoát hủy tài liệu này đi, chẳng phải bớt lo lắng hơn sao? Lục Bỉnh rốt cuộc là loại người như thế nào? Thật là làm người khác đoán không ra. Kim Hạ lang thang gần chỗ bờ tường bên ngoài viện, nghe thấy gió thổi làm lung lay cành lá. Nàng ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, sáng sớm nhìn thấy những dấu chân gần đó, đột nhiên đứng dậy mở cửa viện nhà mình. Dưới cây táo là Lục Dịch chưa kịp tránh đi mà nhìn nàng. Đúng là hắn. Hắn đã đến đây vài lần, từng ở dưới gốc cây táo trước nhà mình mà ngồi đó bao lâu. Lục Dịch thông thả đứng lên, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, nhìn hắn tiều tụy mà mệt mỏi. Tối hôm qua là ta đã túc trực ở bên ninh cữu của cha, tối nay là đêm thứ hai. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng ta lại không ngủ được, liền tới đây ngồi. Kim Hạ chỉ là nhìn hắn, cảm thấy hắn không chân thật lắm, giống như là ảo ảnh mà thôi. Ngồi ở đây, ta cảm thấy tốt lên một chút. Ta không nghĩ rằng dưới gốc cây táo trước cổng nhà nàng lại không tệ chút nào. Hắn tự mình giễu mình, nàng vẫn nhìn hắn, chỉ sợ chớp mắt một cái thì hắn sẽ biến mất. Không. Hắn lắc đầu, ta cũng biết là ta không nên tới đây, nhưng mỗi lần tâm trạng không tốt thì liền nghĩ đến đây ngồi. Kim Hạ không lên tiếng, chỉ bước nhanh tới bên hắn, liền ôm lấy hắn, không nói lời nào, chỉ là như vậy mà ôm hắn thật chặt. Màn đêm ảm đạm, không gian yên tĩnh. Gia Tỉnh năm 44, Nghiêm Thế Phiên bởi vì Tư Thông giặc A có kết tại Giang Dương gây ra bạo loạn, chiếm đất của vua chúa quan lại, bị phán xử trảm. Nghiêm Tung bị tịch thu tài sản, tước quan quay về quê tu dưỡng. Gia sản của hắn rất nhiều vàng bạc, châu báu, tất cả đều bị tịch thu. Chưa tới giờ ngọ mà dòng người đứng trước cửa thành càng nhốn nháo. Rất nhiều quan lục phiến môn được phái tới làm lính bảo vệ trước cổng kinh thành. Nhìn đám người hò hét, trong đó còn có người cầm bình rượu, ngay tại chỗ mà chè chén. Thậm chí còn có người không kìm được, hò hét múa hát với nhau, dương nhạc tấm tắc thở dài. Ai, thường ngày cũng không thể nhận ra được, nhân duyên của Nghiêm Thế Phiên đối với người qua đường thực sự không tốt, chém đầu lại khiến người khác vui mừng như vậy. Kim Hạ không nói gì, ôm trường đao, bình tĩnh mà nhìn xung quanh. Sao vậy? Ngươi không đi theo mà ăn mừng sao? Dương Nhạc dùng khuỷu tay thọc nàng. Không vội, chờ hắn đầu thực sự rơi xuống đất, lại vui mừng không muộn mà. Hắn là người như vậy, chỉ cần đầu chưa rơi xuống đất thì chưa chắc chắn lại xảy ra chuyện gì đâu. Kim Hạ nhìn hình đài rồi nói, ta phải nhìn hắn đầu rơi xuống đất mới có thể chân chính an lòng. Dương Nhạc cười nói, không nhìn ra ngươi lại cẩn trọng như vậy. Vừa đến giờ ngọ, Nghiêm Thế Phiên cùng La Văn Long bị áp lên hình đài, quỳ gối xuống. Lúc này, bách tính xung quanh thể hiện tinh thần quần chúng hùng dũng, hô đánh hô giết, gào thét hết mình. Ngày này cũng đã đến, Nghiêm Thế Phiên quỳ gối trước hình đài. Kim Hạ trong lòng nghi ngờ, ánh mắt không ngừng xem xét, dán chặt mắt vào Nghiêm Thế Phiên. Đã từng nghĩ rốt cuộc hắn có phải là Nghiêm Thế Phiên thật sự hay không? Bất thình lình, Nghiêm Thế Phiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, thông thả quét mắt tứ phía. Nhìn thấy Kim Hạ thì hoàn toàn nhận ra nàng, lạnh nhạt mà nở nụ cười. Ngày mùa hè chói chang. Hắn nở nụ cười mà vẫn làm cho Kim Hạ cảm thấy lạnh cả người. Ánh đao thoáng qua, đầu người rơi xuống đất. Lục Dịch đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn vết máu ở hình đài, mặt vẫn không biểu cảm. Trên đường phố nơi kinh thành phồn hoa, một nam tử liều mạng chạy ở phía trước, Kim Hạ ở phía sau hắn, không vác đao đuổi theo. Chạy qua một góc đường, Kim Hạ cầm đao phi thân nện vào lưng tên này. Nam tử này lảo đảo một chút, liền ngã nhào. Còn chưa kịp đứng dậy, liền bị Kim Hạ một chân gạt ngã, dứt khoát gọn gàng, hai tay đang chéo sau lưng hắn rồi trói lại. Kim Hạ, đã xảy ra chuyện. Dương Nhạc từ đằng sau phì phò đuổi theo. Kim Hạ ghìm chặt tay nam tử, xương mắt nhìn Dương Nhạc, chờ hắn thở phì phò. Có người buộc tội Lục Bỉnh, nói hắn là kẻ gian thần, thánh thượng hạ chỉ, cách chức quan của Lục Dịch lập tức bỏ tù, còn muốn truy ra tận gốc chuyện tham ô 10 vạn lượng của Lục Bỉnh lúc sinh thời. Kim Hạ kinh hãi mà ngây ngốc đứng đó, không còn sức lực, suýt nữa là để mất tên kia. Người đâu? Hiện nay hắn đang ở đâu? Nghe nói Lục đại nhân đã bị bắt đến chiếu ngục. Dương Nhạc nhíu mày nói. Đem nam tử kia đẩy đến phía Dương Nhạc, Kim Hạ xoay người liền hướng đến chiếu ngục mà chạy, đến trước cổng chiếu ngục lại bị chặn ở bên ngoài. Ta là Lục Phiến Môn, có công sự ở đây, để ta vào trong. Kim Hạ tiện tay cầm chế bài đưa cho quan sai. Tên quan sai đến con mắt cũng không kịp liếc nhìn. Không có công văn, Lục Phiến Môn không thể vào bên trong. Ta thực sự có công vụ ở đây, ngày trước tiên để ta vào trong, sau đó sẽ có người mang công văn tới. Quan sai vẫn lắc đầu, ngăn nàng ở trước cổng. Viên cô nương. Trầm Phúc vừa chạy đến kéo nàng sang một bên, thấp giọng nói. Vô dụng thôi, Trừ phi ngươi có công văn, nếu không bọn người kia chỉ nhận tiền, không nhận người, sẽ không cho ngươi vào trong. Ngươi là cẩm y vệ. Kim Hạo một phen kéo hắn. Bọn họ khẳng định sẽ làm cho ngươi đi vào, ngươi dẫn ta đi vào đi. Sầm Phúc khó xử nói. Thật không dám giấu giếm, Lục gia sau khi xảy ra chuyện, đến ta cùng Sầm Thọ cũng bị mất chức, bây giờ thì ta cũng... Vậy thì hắn ở bên trong phải làm sao bây giờ? Kim Hạ nôn nóng nói. Ta cũng hiểu biết qua quy củ ở bên trong chiếu ngục, vào mà không đưa tiền cho bọn chúng thì sẽ bị đánh. Hắn bây giờ bị tịch thu tài sản, làm sao còn có bạc để đưa cho bọn chúng đây? Ta cũng vì chuyện này mà lo lắng sốt ruột đây. Cũng may bên trong chiếu ngục hơn phân nửa là quan sai dưới trướng của lão gia, liền mong bọn họ có thể nể mặt lão gia. Đối với đại công tử và nhị công tử không dùng tra khảo hình, bọn ta ở bên ngoài định nghĩ ra cách khác để vay bạc. Kim Hạ hỏi, cần khoảng bao nhiêu bạc, ta lập tức quay về vay mượn. Ta cũng biết nhà cô nương cũng dễ không dễ dàng có được, có thể vay được bao nhiêu cũng được. Ta cùng Sầm Thọ sẽ đi tìm cách khác. Được. Kim Hạ không do dự gì mà chạy đi một mạch, tiếp theo chạy đến Lục Viễn Môn. Ta muốn dự chi một năm lương tháng. Nàng hướng Liêu Sư Gia, người quản sổ sách nói. Liêu Sư Gia trừng mắt nhìn nàng. Kim Hạ vội la lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhanh lên, ta muốn dự chi một năm lương tháng. Không được, không có quy củ như vậy. Liêu Sư Gia bất mãn nói. Lục Phiến Môn cũng đâu phải là người nhà ngươi, làm sao có thể chạy đến đây chi bạc điền phải chi? Kim Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi ở ngõ nhỏ nhà Lý Gia, có nô mục tiểu thiếp của ngươi, việc này ngươi cũng không muốn ta vạch trần cho tổ phu nhân nơi đó đúng không? Nghe nói Liêu Sư Gia liền sợ hãi. Ngươi làm sao mà biết được? Ta làm sao biết được thì không cần phải nói cho ngươi biết, mau chi cho ta chỗ bạc đó đi, hai bên cùng có lợi. Liêu Sư Gia khóc không ra nước mắt nói. Một năm lương tháng thật sự không được, không có quy củ như vậy. Nếu như bị quan trên biết được, đến bát cơm của ta cũng không có mà ăn. Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp người chi nửa năm tháng lương. Đây cũng gọi là quá mạo hiểm rồi. Nửa năm? Nhiều nhất chỉ có thể là nửa năm. Liêu Sư Gia khẩn cầu mà nhìn nàng. Người có ép ta cũng vô dụng. Kim Hạ không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói. Được, nửa năm thì nửa năm đi. Mặc kệ là bao nhiêu cũng được, có thể vay bao nhiêu thì bấy nhiêu. Cầm bạc dự chi cho nửa năm lương tháng, Kim Hạ liền chạy về nhà, nhìn thấy Viên Trần Thị, cái gì cũng không nói, đột nhiên quỳ xuống trước mặt làm Viên Trần Thị sợ hãi giật mình. Đứa nhỏ này, thế này là thế nào, con đừng làm ta sợ. Viên Trần Thị vội kéo nàng dậy. Mẹ, Hải Nhi hôm nay gặp phải cửa ải khó khăn, người có thể đưa ta cho ta bạc tích góp để làm cổ hồi môn được hay không? Kim Hạ không chịu buông mà van xin bà. Mẹ, con van xin người. Viên Trần Thị bị nàng làm cho phát hoảng tra hỏi. Cái gì mà cửa ải khó khăn, con nói cho ta biết đi. Con bây giờ không thể nói rõ. Đứa nhỏ này, ta muốn biết con cần bạc để làm gì cũng không được, ta làm sao có thể đưa cho con? Kim Hạ ngửa đầu nhìn bà. Mẹ, người đem bạc của hồi môn đưa cho con đi, con đồng ý với người, không cần số bạc này, con cũng đem mình gả đi được mà. Con á, nói lung tung chuyện gì vậy? Viên Trần Thị bị Kim Hạ làm cho đầu óc choáng váng. Kim Hạ quỳ xuống ôm chặt bà. Mẹ, con cầu xin người, việc này thật sự quan trọng, nếu không ta liền không sống nổi. Cái gì mà không sống nổi? Con nói năng gì vậy? Viên Trần Thị đưa tay sờ mặt Kim Hạ, mắt ương ướt, kinh hãi nói. Con làm sao vậy? Làm sao lại khóc? Kim Hạ từ nhỏ đến lớn, rất ít khi khóc lóc. Hôm nay là như vậy, thật là làm bà thấy phát hoảng. Mẹ, người đem của hồi môn đưa cho ta trước, sau này ta đảm bảo vẫn là gả đi được, lại đem bạc trả về cho người, có được hay không? Kim Hạ khẩn cầu nói. Ta đâu cần con trả lại đâu, nha đầu ngốc này, tích góp chỗ bạc này không phải là vì con hay sao? Viên Trần Thị đỡ lấy Kim Hạ. Đừng khóc, ta đi lấy bạc cho con. Tạ ơn mẹ. Kim Hạ lấy tay áo, tiện tay gạt nước mắt. Bạc để con đi lấy cũng được. Không cần đâu, con đâu biết là ở nơi nào. Không phải là ở trong cái sọt đựng cá ở trong nhà bếp hay sao? Người không đổi nơi khác phải không? Viên Trần Thị ngay cả người, bình tĩnh trở lại liền bực tức. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, lúc nào lại phát hiện ra được vậy? Cầm lấy nửa năm lương tháng cùng bạc từ cổ hồi môn, Kim Hà chạy nhanh tới tìm Sầm Phúc và Sầm Thọ. Tổng cộng là 64 lượng bạc, có đủ hay không? Nàng đặt bao tiền trên bàn, Sầm Thọ lấy ra tay nải của mình. Ta bên này 132 lượng bạc. Sầm Phúc nói, ta đã tìm người hỏi thăm qua, bọn họ không có gây khó dễ cho đại công tử, hẳn là vẫn còn niệm tình cũ. Ta nghĩ lại nên dùng bạc để bảo lãnh cho ngày ấy một phen xem sao. Đại công tử ở bên trong nhiều ngày cũng không đến nỗi quá khổ sở. Vậy thì có thể vào trong đó gặp hắn không? Kim Hạ thấp thỏm nói. Không thấy hắn như thế nào, lòng ta cũng không yên lòng được. Sầm Phúc gật đầu. Việc này ta cũng đang tìm cách, ngươi quay về chờ đi. Trải qua 7-8 ngày, nàng cũng không có tin tức của Sầm Phúc, không yên tâm liền đi hỏi. Sầm Phúc luôn nói là vẫn chưa dò hỏi được biện pháp. Từ sau khi sự việc của Nghiêm gia, trong ngoài biến động cực kỳ lớn, người đang điều tra vụ án cũng đặc biệt không thân với Lục gia. Sầm Phúc cau mày thở dài, Sầm Thọ ở bên chỉ nhíu mày không hé răng. Kim Hạ cũng không còn cách nào khác, cả ngày ở Lục Phiến Môn đứng ngồi không yên, chờ cho đến lúc chiều tà, thấy Dương Nhạc vội vàng trở về. Bên ngoài của Lục đại nhân cũng bị liên lụy, mới vừa rồi ta thấy một đám nữ quyến bị áp giải vào kinh, Thuần Vu cô nương cũng ở bên trong. Sao? Vậy bà ngoại của hắn thì sao? Kim Hạ cả kinh nói. Nghe nói bà ấy vốn tuổi tác đã cao, thấy con cháu mình gặp chuyện, bà ấy liền có chút không nhịn được, ở trên đường đi bị nhiễm phong hàn, còn chưa tới kinh đã qua đời. Dương Nhạc nói tiếp, ta tính đem Thuần Vu cô nương chuộc trở về. Đám nữ quyến này đang hướng về phường nào? Giáo phường là cái gì? Ta không biết, nhưng nghe nói muốn mua da đầu, có thể đi trước đi chọn. Vậy thì ngươi còn không mau đi nhanh lên? Dương Nhạc chần chừ nói, ta lo lắng cha ta không đồng ý, cha không nguyện ý, làm sao ta có bạc mà đi chuộc người, cho nên mới tìm ngươi thương lượng như thế nào mới có thể làm cho cha đồng ý. Trước tiên đi chuộc người mới quan trọng hơn, ngươi đi tìm lão Liêu Chi ở chỗ bạc trắng đó đi. Kim Hạ đến bên tai của Dương Nhạc nói một hồi. Ngươi chỉ cần nói như vậy, không phải lo hắn không chi bạc. Đến lúc đó, ngươi đã chuộc ra được, thủ lĩnh có muốn phản đối thì cũng không có cách. Thật sự sao? Thật sự. Ngươi chạy nhanh lên đi, ngộ nhỡ bị người khác chọn đi rồi thì phải làm sao bây giờ? Kim Hạ thúc giục hắn. Dương Nhạc bị nàng nói làm cho hắn lúng túng, liền vội vã chạy đi tìm lão Liêu chi bạc trắng. Không nghĩ đến Lục gia lại gặp chuyện như vậy, đến cả nhà ngoại của Lục Dịch cũng bị liên lụy. Hiện tại, Lục gia gặp phải sự tình này, cùng với sự tình năm đó của Hà gia là tương tự, Kim Hạ trong lòng bách vị tạp trần. Vừa định đi xem đoàn nữ quyến bị áp giải đến nơi nào, mới vừa ra khỏi Lục Viễn Môn, liền nhìn thấy Sầm Thọ vội vàng chạy đến. Nhanh lên, ca ca của ta đi tìm ngươi. Sầm Thọ chạy đến nói, Kim Hạ liền đuổi theo hắn. Hắn ở trong đó như thế nào? Có ổn hay không? Sao phải đợi lâu như vậy? Mấy ngày nay ta đều lo lắng muốn chết. Xem bộ dáng của nàng, Sầm Thọ muốn nói lại thôi. Thế nào? Vẻ mặt hắn không thể nào tránh được ánh mắt của Kim Hạ. Sầm Thọ khó xử mà quay mặt đi, bị Kim Hạ túm lấy. Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đi. Kim Hạ vội la lên. Kỳ thực, đại công tử căn dặn, ngày ấy không muốn gặp ngươi, bảo bọn ta đừng đưa ngươi vào. Sầm Thọ liền nói. Kim Hạ ngạc nhiên. Hắn không chịu gặp ta sao? Sầm Thọ cũng thật là phiền não. Ta cũng không hiểu được rốt cuộc là vì cái gì. Ngày ấy nhiều lần dặn dò, ta cùng ca ca không được làm trái ý ngài. Vậy bây giờ hắn chịu gặp ta rồi sao? Không phải. Sầm Thọ gấp đến độ liền thở dài. Ai, đại công tử bên trong không được ổn lắm. Có thể là mấy ngày nay trải qua nhiều biến cố, lão già vừa mới mất lại gặp phải sự tình này, ngày ấy không ổn cho lắm, mấy ngày nay lại không chịu ăn gì, đến nước còn uống rất ít, ta cùng ca ca đều lo lắng. Chỉ mới nghe thấy, trong lòng Kim Hạ như lửa đốt. Sầm Thọ dẫn nàng tới trước cổng Bắc Trấn Phủ Ti, tên thủ vệ trong coi cửa hiển nhiên đã được an bài, thấy bọn họ tới liền vẫy tay cho bọn họ vào trong. Trầm Phúc ở bên trong cũng chờ bọn họ, dẫn Kim Hạ vào trong chiếu ngục quanh co này. Kim Hạ là lần đầu tiên tiến vào trong vòng giam nội bộ của Bắc Trấn Phủ Ti, so với hình bộ đại lao cũng không khác nhiều. Bên trong chiếu ngục ẩm ướt lạnh lẽo, hơn nữa còn tràn ngập mùi cổ xưa tàn tích vẫn không tiêu tan. Nơi nơi đều có thể thấy tiếng rên rỉ, chất chứa đầy sự thống khổ, nghe thấy mà sợn tóc gái. Nhà giam ở đây so với ở hình bộ đại lao lại càng nhỏ, lại thấp bé, người bên trong muốn đứng thẳng người cũng không dễ dàng. Kim Hạ đi theo sau Sầm Phúc, đi theo những con đường quanh co, đi qua một lượt các nhà giam khác, nhìn thấy bên trong là những tù nhân trông rất tiều tụy, trong lòng từng đợt phát hoảng. Kim Hạ không dám tưởng tượng bây giờ bộ dáng của Lục Dịch sẽ như thế nào. Bên trong con đường ẩm ướt móc meo, Sầm Phúc không hề do dự mà dừng bước chân lại, chuyển hướng nhà giam bên trái. Đại công tử! Hắn lên tiếng gọi. Trong gian nhà lao, một người kia thân áo bào xám, tóc dài đen rối tung, không thấy rõ khuôn mặt, ngồi dựa vào tường mà không nhúc nhích. Là hắn sao? Kim Hạ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống lên tiếng gọi. Là ngài sao? Nghe thấy giọng nàng, thân áo bào xám thân thể hơi chấn động, từ từ quay mặt qua nhìn. Không thể tin được mà nhìn nàng. Nhà giam khá nhỏ, Kim Hạ đưa tay vào trong, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, rồi đầu tóc, chỉnh đốn xong, lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Nơi này không ổn, ta gọi bọn họ không cần mang nàng tới. Lục Dịch nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Sầm Phúc hiểu rõ tình hình, liền kéo Sầm Thọ ra chỗ xa xa một chút để tránh hiềm nghi. Nhìn thấy Lục Dịch trong bộ dạng này, lại nhớ đến hắn ngày trước, dung mạo cao cao tại thượng, Kim Hạ trong lòng liền chua xót, cũng biết được chính mình tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn thương cảm. Nơi này không được tốt, cái gì cũng không tiện ăn được, nhưng trong tình huống này, vì lẽ đó ngài cũng nên ăn chút gì đi. Tay nàng nhanh chóng trượt xuống, nắm chặt tay hắn, hướng hắn cười nói. Ta, thuở nhỏ ở bên trong kỷ viện, nơi đó cũng không được tốt đâu, nhưng lúc đó ta cũng không bạc đãi chính mình, lại ăn rất nhiều nha, cho một đám hài tử. Ta là bé nhất, mẹ ta liếc mắt, nhìn thấy liền chịu ta. Lục Dịch cúi đầu nhìn tay nàng, bởi vì tay hắn cực kỳ lạnh, nhưng tay nàng lại ấm áp vô cùng, sự ấm áp từ tay nàng truyền vào trong tâm hắn. Nhìn thấy nàng vẫn yên lành, thật tốt, hắn nghĩ. Bởi vì nàng có kim giáp thần bảo hộ luôn ở bên người. Hắn khẽ mỉm cười lẩm bẩm nói, gặp dữ hóa lành, gặp nàng thành tường. Kim Hạ nhìn hắn, nghĩ đến lúc còn ở Tân Hà Thành, hắn cũng dịu dàng như vậy, nắm lấy tay mình như vậy, đối diện nàng nói. Đừng tự trách mình, tất cả mọi chuyện ta đều thay nàng giải quyết. Chỉ cần cho ta thời gian, nàng chỉ cần ngày ngày sống tốt, không cần nghĩ ngợi, cũng đừng đi báo thù gì cả. Tự nhiên, nàng hình như đã hiểu rõ mọi chuyện, lập tức nắm chặt tay hắn. Ngài đã nói, tất cả mọi chuyện, để ngài giải quyết. Kim Hạ hỏi, đôi mắt dán chặt hắn, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của hắn. Kim gia đã bị lật đổ, ngài hiện giờ hẳn là lấy mạng mình ra để trả thù cho ta sao? Lục Dịch rũ mắt xuống, một lời cũng không lên tiếng. Kim Hạ cũng không nhìn được nữa, vừa bực mình vừa thương tâm. Ngài làm sao có thể ngốc như vậy? Ngài tưởng như vậy thì có thể trả thù cho ta sao? Thù này quá lớn, ta cũng không biết nên làm thế nào bù đắp lại cho nàng. Bây giờ sự tình như vậy, coi như là đúng lúc. Hắn thấp giọng nói. Ngài... Kim Hạ nghe hắn nói một hơi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Ngươi muốn giúp ta giải quyết đúng không? Ngài hiểu cái gì chứ? Bởi vì ngài phải vào chiếu ngục, vì có thể vào trong gặp ngài, ta không tính toán gì, dự chi nửa năm lương tháng, còn hỏi mẹ ta đem của hồi môn ra để tích góp bạc vì việc này. Ngài nghe rõ đây, ta bây giờ của hồi môn đều không có, tưởng lại tích góp bạc thì phải chờ đến hơn mấy mùa hoa nữa. Đến lúc đó ta khẳng định là thành ra không ai muốn lấy, gái lỡ thì... Ngài nếu như muốn giải quyết việc này, liền êm đẹp từ trong nhà lao mà ra ngoài, kết hôn cùng ta, lúc này mới gọi là đền ơn. Kim Hạ túm hắn, mặt đối mặt, một hơi đem hết lời nói cho hắn biết. Nói xong, Lục Dịch hơi sửng sốt, bởi vì giọng nói của nàng lanh lảnh, ở chỗ xa xa Sầm Thọ cùng Sầm Phúc nghe thấy cũng kinh ngạc. Nàng đừng quên giữa hai nhà chúng ta. Lục Dịch ngữ khí bất ổn, không thể tin được mà nhìn nàng. Ông nội ta đã chết, cha ngài cũng đã chết, Nghiêm Thế Phiên cũng đã chết, Nghiêm Tung tước quan đi đài, những sự tình trước kia xảy ra giữa bọn họ đều đã qua hết rồi, ngài cũng khiến chính mình như vậy, ta nghĩ ta sẽ không sống nổi. Kim Hạ dừng lại một chút. Mới vừa rồi ta là nghiêm túc, ta hướng mẹ ta đòi của hồi môn, liền khẳng định với mẹ là không cần của hồi môn ta cũng có thể gả cho người khác, bà ấy mới đồng ý đưa bạc cho ta đó. Lục Dịch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nhịn không được cười, không biết vì sao nước mắt bất tri bất giác liền rơi ra nước mắt. Kim Hạ nắm chặt tay hắn. Bây giờ đến phiên ngài, ngài đồng ý với ta, khó khăn như thế nào cũng phải sống thật tốt, chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nữa, chỉ nhớ đến một chuyện, ta sẽ đợi ngài. Lục Dịch bình tĩnh nhìn nàng. Đồng ý với ta chứ? Lục Dịch duỗi tay mình, sờ mặt nàng liền mỉm cười gật đầu. Sau này đừng đến nữa, bên ngoài tiết kiệm ít bạc, đợi ta quay về. Hắn dặn dò nói. Kim Hạ mỉm cười vui mừng. Chương 135, đại kết cục. Từ đó về sau, Kim Hạ còn có bọn người Sầm Phúc vẫn luôn tận lực ở bên ngoài thay Lục Dịch giải tội. 3 năm sau, Lục Dịch lần thứ 2 dâng tấu, tể tướng Trương Cư Chính cũng giúp hắn giải oan, cho rằng Lục Bỉnh giúp nước là người có công, không phải là gian đảng tạo phản. Lúc này, đương triều thánh thượng không phải là Gia Tĩnh nữa mà là Vạn Lịch. Vạn Lịch hạ chỉ đặc xá cho Lục Dịch, miễn đi truy tìm tang vật cũng phục hồi chức quan lại cho Lục Dịch. Đúng vào tháng chạp, tại Giang Nam, từng hoa tuyết nho nhỏ bay khắp trời. Thượng Quan Hy mặc thêm áo choàng có mũ, cầm trong tay sổ sách hóa đơn, tại bến đò theo thường lệ kiểm kê hàng hóa từ kinh thành đưa đến. Một trận gió lạnh thổi qua, làm xốc mũ của nàng. Nàng duỗi tay chỉnh đốn, không để ý tờ đơn hàng đang cầm trong tay bị gió cuốn theo, rơi trên mặt sông. Nàng còn chưa kịp đuổi theo, liền thấy có bóng người phi thân nhảy ra, bay lên như chim yến, mũi chân nhẹ nhàng chạm nhẹ mũi thuyền, cầm lấy được tờ hàng kia, ở trên không trung xoay người, cuối cùng lại đáp xuống trước mặt Thượng Quan Hy. Đường chủ. Vẫn như cũ gọi nàng một tiếng, A Duệ trong tay đưa sắp giấy đơn hàng cho nàng, vết thương trên mặt hắn nay đã tróc mài, nhưng vẫn còn mờ mờ vết sẹo. Thượng Quan Hy nhìn hắn, trên môi liền hiện ý cười. Ngươi gọi sai rồi, ta bây giờ chính là ban chủ. A Duệ sửng sốt. Nói như thế thì người cùng thiếu ban chủ. À không, cùng Tà công tử đã... Xin chúc mừng. Thượng Quan Hy cắt ngang lời hắn. Ta không có thành thân, hai bình rượu vẫn còn ở dưới đáy sông ngày đó. Tạ Tiêu thì đi tới Tây Bắc, ô an bang to như vậy mà không có người quản lý, ta chỉ giúp lão gia tử tạm thời quản lý mà thôi. Biết được nàng vẫn chưa thành thân, A Nhụy ngượng ngùng, không biết nên nói như thế nào mới đúng. Thượng Quan Hy nhìn hắn, lại nhìn về phía mặt sông, nhẹ giọng nói. Chờ trời ấm hơn, người giúp ta đem hai bình rượu dưới đáy sông vớt lên. A Nhụy nhìn nàng, một tiếng. Tại kinh thành, tuyết đang rơi trắng trời. Phùng Phương Mẫn đeo tạp dề lên người tiến vào nhà bếp, lại bị Dương Nhạc ngăn lại. Trời khá lạnh, ta làm một ít sủi cảo, thịt dê mà thôi, nàng cũng đừng đụng tay vào, vào trong phòng sưởi ấm lò than đi. Thuần Vô Mẫn cười nói, ta đến giúp huynh nấu cho xong, hôm nay đại ca ca từ trong chiếu ngục ra ngoài, ta cũng nên vào bếp làm vài món mới đúng, bọn họ bây giờ sao vẫn chưa về, sủi cảo có kịp hay không? Tới kịp, ta nghe Kim Hạ nói, họ còn muốn đến gian nhà mà thánh thượng ban cho nhìn một chút rồi mới về. Lục Dịch ra khỏi chiếu ngục, Những bông hoa tuyết rơi xuống trên mặt hắn, trời lạnh thấu xương nhưng lại là cái lạnh tự nhiên trong lành. Cách đó không xa, Kim Hạ cầm dây cương ngựa, nhẹ nhàng mỉm cười, đang chờ hắn. Hai bên vai đã đầy tuyết, chắc hẳn đã đợi được một lúc. Hắn tới bên nàng, nhẹ nhàng phủi phủi hai vai nàng. Sao bao lâu nay lại có thể gặp nàng liền thỏa mãn, lại không cần nói lời nào nữa, hai người vươn mình lên ngựa. Sang nhà cũ kỹ, bị niêm phong rất lâu, bên trong tất nhiên là... Kim Hạ không muốn hắn nhìn thấy nhà cũ của mình cũ kỹ như vậy mà thương tình. Bằng không, chờ thêm mấy ngày nữa, quét tước lại một chút lại có thể vào ở được. Ta muốn vào trong xem trước. Lục Dịch nhẹ giọng nói, Kim Hạ cũng không hề ngăn cản, cùng hắn hướng Lục Gia mà đi. Chờ đến khi đứng trước cửa của Lục Gia là một ổ khóa bằng đồng rất lớn bị khóa lại. Chìa khóa được đưa cho Lục Dịch khi vừa mới ra chiếu ngục. Lục Dịch mở khóa, đẩy cửa ra, cánh cổng kêu lên vài tiếng cót két. Vốn tưởng lại là đồng cỏ hiện ra trước mắt, nhưng bởi vì trời tuyết lớn, đem sang nhà cũ kỹ phủ ra bên ngoài là một lớp tuyết dày, nhìn lại toàn bộ thì giống như một lâu đài tuyết. Lục Dịch bước đi hướng về phía trước, vẫn luôn muốn đi tới đại đường. Kim Hạ dắt ngựa phía sau, từ từ đuổi theo hắn. Đại đường không giống như ngày trước nữa, toàn bộ bàn ghế đều đã dính bụi, toàn bộ tranh họa đều đã tróc sơn, tấm bình phong đã bị phai màu. Kim Hạ đột nhiên kéo Lục Dịch. Chờ chút, hình như bên trong có người. Nàng đi đến đằng sau tấm bình phong, mờ mờ ảo ảo thấy bóng đen đó. Trừ hai người ra, Lục Dịch cũng không nghe thấy tiếng thở của bất kỳ ai khác, nhưng nhìn thấy có bóng đen xác thực là có kẻ khả nghi, liền tức thì kéo tấm bình phong ra. Trong chớp mắt, hai người vẫn bình tĩnh đứng trụ ở đó. Đằng sau tấm bình phong chính là con rối hình người được làm thủ công rất tinh tế. Khuôn mặt được làm bằng gốm sứ, trên mặt tươi cười mà cứng đờ quỷ dị, hai mắt thì đen kịch. Nó chính là đang bình tĩnh nhìn bọn họ. Hết truyện. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sư, người dịch truyện Hằng Trần và Bình Thanh. Các bạn cảm thấy bộ truyện như thế nào? Hãy like và để lại các bình luận nhé. Tiếp sau bộ truyện này, kênh dự định sẽ làm một bộ truyện nữa rất là hấp dẫn. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh Các Sách Nhà Xu. Tạm biệt và hẹn gặp lại.